Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, một sớm xuyên qua, vài mẫu đất cằn, phá phòng mở gian. Không quan hệ xem hiện đại làm công tiểu siêu nhân như thế nào ở nữ tôn trong thế giới sang hạ thịnh thế điền viên. Cái gì tất nhiên còn có bàn tay vàng. Chương 1. Ô ô. Tam nương, tỉnh tỉnh. Ô ô ta tam nương, đừng ném xuống mẫu phụ, ngươi muốn ra chuyện gì, mẫu phụ cũng không sống. Lệnh người bực bội thanh âm liên tục truyền đến, đầu cũng ẩn ẩn làm đau. Ngày hôm qua vừa mới cùng tên cặn bã kia chia tay, ngẫm lại mười mấy năm cảm tình tất nhiên so ra kém hắn tiền đồ thật sự là châm trọng. Chính mình cùng hắn hai người cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, tới rồi cao trung thời điểm rốt cuộc xác định luyến ái quan hệ. Khi đó hắn đối ta nói, hai người căn bản là không có khả năng đều vào đại học, vì chúng ta về sau sinh hoạt hy vọng chính mình có thể từ bỏ việc học sau đó cung. Hắn niệm ra đại học, hắn một tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Khi đó chính mình tin, vì câu này hứa hẹn, chính mình một ngày làm mấy công tác, đem tránh tới tiền đại bộ phận đều cho hắn, chính là kết quả đâu, còn không phải đổi lấy một câu chúng ta không thích hợp ha ha ha, hảo một cái không thích hợp, cái gì không thích hợp còn không phải chính mình vô quyền vô thế không thể trợ hắn nâng cao một bước sao, kia chính mình đâu, chính mình mấy năm nay trả giá tính cái gì, cũng thế. Hôm nay thấy rõ cũng tốt hơn ngày nào đó bị người lợi dụng hầu như không còn hảo. Hôm nay hắn có thể vì người khác vứt bỏ chính mình, liền tính cùng chi kết hôn, ngày nào đó không phải là đồng dạng kết quả đâu. Bất quá nhìn đến cái kia nữ tử nắm tên cặn bã kia tay, tiêu căng nhìn chính mình thời điểm, chính mình thật là hâm mộ a. Ngươi nói hâm mộ nàng được đến tên cặn bã kia, vui đùa cái gì vậy sao có thể? Chính mình chỉ là hâm mộ nàng có người nhà yêu thương bằng không cũng không có khả năng dưỡng thành kiêu căng tính tình, đồng thời cũng có chút buồn cười, cười nàng rõ. Giang có được sở hữu lại đem gạch ngói đương chân châu, thật là mắt bị mù, nàng cũng không nghĩ hôm nay hắn có thể vì nàng đem ta bỏ xuống, ngày sau đối nàng lại há có thể có chút tình nghĩa, thật là chính mình đã đến loại tình trạng này hà tất vì nàng thao này phân tâm đâu, thật là giết. Nếu là chính mình cũng có yêu thương chính mình người nhà nên có bao nhiêu hảo, chính mình nếu có thể đến chi tất nhiên quý trọng, nghĩ đến lại cũng buồn cười, bất quá là người si nói mộng thôi, bất quá rốt cuộc là ai như vậy không có đạo đức, đại buổi sáng liền nhiễu người thanh ngộng, thật là phiền nhân. Muốn đứng dậy giáo huấn bọn họ, lại phát hiện chính mình toàn thân đau nhức không thôi nhịn không được ra tiếng ô, thật đau, như thế nào liền như vậy đau a? Lưu Tinh muốn mở to mắt, lại phát hiện chính mình tất nhiên liền mở to mắt đều phảng phất dùng hết toàn thân sức lực dường như, chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Tống Trần Thị nhìn đến trên giường tam nương khỏe miệng giật giật, ngẫu nhiên giống như nghe được cái đau tự, tức khắc cái gì cũng không màng, vội lôi kéo thê chủ nói, thê chủ, ngươi nghe vừa mới có phải hay không tam nương nói chuyện, có phải hay không nhìn thấy thê chủ gật đầu. Tống Trần Thị càng là cao hứng lẩm bẩm nói, đại phu nói qua, tam nương nương chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì, hiện tại tam nương nói chuyện, chính là nói nàng không có việc gì, ô, ô, ô, tam nương rốt cuộc không có việc gì. Rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, bổ nhào vào trên giường nữ tử bên người, lôi kéo người này tay cầm cấp nói, tam nương, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nếu tỉnh liền mở mắt ra nhìn xem mẫu phụ a, làm cho mẫu phụ an tâm a, ngươi tỉnh tỉnh, ô, ô. Ô, Tống Đại Nương lúc này chú ý tới muội muội đôi mắt giật giật cũng vội khẩn trương nói, mẫu phụ, ngươi xem muội muội đôi mắt động, ngươi mau xem à, tam nương muốn tỉnh, ngươi mau đừng khóc, mấy ngày nay ngươi nước mắt liền không đoạn quá, nếu là tam nương tỉnh lại, không biết có bao nhiêu thương tâm à. Lưu Tinh Ngữ lúc này cũng là buồn bực, chính mình tuy rằng không có sức lực, chính là thanh âm lại là có thể nghe được cái gì mẫu phụ tam nương, trong lòng rất là nghi hoặc, dùng sức mở mắt. Vừa định dò hỏi đã bị người ôm chặt, mờ mịt nhìn bốn phía, này rốt cuộc là nơi nào, chỉ thấy chính mình bên cạnh vây quanh một đám người, có già có trẻ, quần áo hình thức chính mình cũng chưa gặp qua, thoạt nhìn đều rất là cũ nát, chính mình đang bị một cái nam tử gắt gao ôm vào trong. Ngực, tuy nói chính mình cũng không nhỏ, chính là cũng nhịn không được đỏ bừng mặt, bất quá nghĩ đến lấy chính mình hiện giờ tình huống cũng nhìn không ra đến đây đi. Vây quanh chính mình người tuy rằng tuổi cái gì đều không giống nhau, nhưng là vẫn là có thể thấy được trong mắt rõ ràng vui sướng, nghĩ đến hẳn là không phải bọn bắt cóc, lại nói chói chính mình cũng không có a hơn nữa một cái thoạt nhìn 50 hơn tuổi nữ tử, còn ở nơi đó yên lặng lau nước mắt. Cẩn thận đánh ra bốn phía phát hiện nơi này cũng không phải chính mình ra, mà là một cái đơn sơ nhà ở, trong phòng mặt cơ hồ cái gì đều không có, hơn nữa nhìn ra tới thập phần cổ xưa, lấy chính mình ánh mắt trong nhà này duy nhất đáng giá vật phẩm đại khái chính là trên bản kia bộ bút mực đi. Từ từ hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao, trọng điểm là chính mình như thế nào lại ở chỗ này đi, chính mình rõ ràng ở nhà ngủ a. Hơn nữa những người này xem ra giống như còn cùng chính mình thập phần ăn chín, thật là kỳ quái. Nhìn nhìn chính mình, chỉ thấy lúc này chính mình quần áo tất nhiên cùng này nhóm người giống nhau, càng làm cho chính mình lo lắng chính là, chính mình tay rõ ràng không giống nhau, này đôi tay rõ ràng muốn so với chính mình tay hắc một chút, cũng muốn lớn một chút, không thể nào, đây là tình huống như thế nào, nghĩ đến gần nhất lưu hành xuyên qua, chính mình sẽ không như vậy xui xẻo đi. Vừa mới thất tình lại gặp phải xuyên qua a, nghĩ đến đây, kích động trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Lưu Tinh Ngữ trong lúc ngủ mơ tất nhiên ngoại ý muốn tiếp nhận rồi một đoạn chính mình bám vào người người ký ức, nguyên lai khối này thân hình tên là Tống Tam Nương, là trong nhà này đệ tam nữ, nơi này là Văn Phong Thôn, nguyên chủ năm nay 14 tuổi, Tam Nương mẫu thân cùng mẫu phụ, nhân mẫu phụ nguyên họ Trần, cho nên bên ngoài đều xưng hô này vì Tống Trần Thị. Còn có hai cái tỷ tỷ cùng một cái ca ca, hai cái tỷ tỷ đều đã lập gia đình, đại tỷ tên là Tống Đại Nương, tính cách tương đối khôn khéo có khả năng, đối với nguyên chủ rất là yêu thương, trước kia nguyên chủ bị khi dễ thời điểm, đều là đại tỷ đi giúp nguyên chủ đòi lại tới, cưới phu Vương Thị sinh hai gái một trai, nhân xương đại Vương Thị, nhị tỷ tên là Tống Nhị Nương, tính cách rất là hàm hậu, chính là mọi người nói người hiền lành, nhị tỷ cưới phu cũng là họ Vương. Mọi người cũng đều xưng là tiểu Vương Thị, sinh có một nữ, nhị tỷ phu hiện giờ lại có 8 tháng có thai, duy nhất ca ca cũng với năm trước xuất giá, gả. Chính là bên cạnh thôn Triệu gia tam nữ, đúng vậy các ngươi không có nhìn lầm ca ca xác thật là gả đi ra ngoài, nơi này là cùng hiện đại hoàn toàn tương phản thế giới, từ nam tử dựng dục con nối dõi. Nghĩ đến đây Lưu Tinh Ngữ trong lòng một trận cao hứng nguyên lai chính mình đi tới nữ tôn thế giới a. Nghĩ đến chính mình ở nguyên lai thế giới cũng sẽ thường thường đi dạo văn học trang web nhìn xem nữ tôn văn, xuyên qua văn, còn chính mình ảo tưởng một chút, không nghĩ tới hiện tại tất nhiên chính mình tự mình thể nghiệm một phen, ở chỗ này là nữ tử vi tôn, nữ chủ ngoại, nam chủ nội. Năm trước ca ca xuất giá mẹ kế thân cũng quản gia phần, ta cùng với hai cái tỷ tỷ mỗi người được đến một mẫu ruộng nước, hai mẫu đất hoang, còn có hai lượng bạc, tống mẫu. Tống Phụ cùng Tống Tam Lang cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì nguyên chủ năm đó nhân cố sinh non sinh ra cho nên từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, trong nhà công việc nặng nhọc cũng làm không được. Cho nên mấy năm trước, Tống Phụ, Tống Mâu vì về sau làm này có thể có chút mưu sinh thủ đoạn nhẫn tâm đem trong nhà duy nhất có thể cày ruộng con bỏ ra cũng cấp bán, được mấy cái tiền, vì cái này con út giao quà nhập học, làm nàng cùng trong thôn một cái lao tu tài đọc mấy năm thư. Cũng là hy vọng có thể học được một ít bản lĩnh, cũng may chấn trên tìm phân việc, cũng có thể dưỡng đến sống chính mình. Ai biết mấy ngày trước bởi vì thu hoạch vụ thu, nguyên chủ bởi vì đã phân ra, không nghĩ lại liên lụy chính mình tỉ tỉ, liền gạt người trong nhà chính mình hạ điển, chuẩn bị chính mình thu hạt thóc, tưởng cũng biết nguyên chủ căn bản không có đã làm việc nhà nông, thân thể lại không hảo không một hồi liền té xỉu ở đồng ruộng, may mắn trong khoảng thời gian này mọi người đều ở thu hoạch vụ thu. Mọi người vừa thấy không đối liền đem nguyên chủ đưa về ra, từ nhỏ thể nhược thân mình rốt cuộc chịu. Đừng không nổi liền suốt cao, đi đời nhà ma, thiện nghi chính mình. Ai, thế sự thật là khó liệu, nghĩ hiện tại này nghèo rất mồng tơi ra, Lưu Tinh Ngữ thật sự có chết lại một lần xúc động, chính mình thật muốn hỏi hỏi ông trời, nàng rốt cuộc làm cái gì, làm nàng thất tình lúc sau lại chịu đả kích, tất nhiên đi tới nơi này. Tới liền tới đi dù sao ở hiện đại nàng cũng không dắt không quải chính là tốt xấu cấp cái hảo điểm thân phận A, nhìn xem này còn không bằng chính mình nguyên lai ở cô nhi viện nhật tử đâu ít nhất có thể ăn no mặc ấm A, này khen ngược chính. Mình phấn đấu không có vài thập niên đi, nhưng lại về tới trước giải phóng. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tới rồi buổi chiều, Lưu Tinh Ngữ, Nga không nên kêu tam nương, mở to mắt thấy trong phòng người đều đã không còn nữa, liền nhớ tới nhìn xem nàng hiện tại ra. Dù sao cũng là muốn trụ cả đời, chính là thử, lại như thế nào cũng khởi không tới, thân thể này một chút sức lực đều không có, hơn nữa đã 3 ngày không có ăn cơm lại sinh bệnh, chính mình cũng chỉ có thể thật sâu mà thở dài. Đúng lúc này, Tống Trần Thị bưng chén vào được, "Tam nương, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, còn có hay không nơi nào không thoải mái à, vừa mới đại phu đã tới, nói ngươi đã không có việc gì chỉ cần hảo hảo dưỡng thì tốt rồi, về sau nhưng đừng như vậy xoay, ngươi từ nhỏ thân mình liền nhược, trong đất sống càng là chưa từng có đã làm, ngươi như vậy gạt chính chúng ta đi làm việc, ngươi là muốn cho mẫu phụ đau lòng chết sao? Mẫu phụ cùng mẫu thân ngươi làm ngươi đọc sách biết chữ cũng chính là hy vọng về sau ngươi có thể không cần ở trong đất bào thực, hiện tại mẫu thân cùng mẫu phụ đều còn có thể làm không động đậy dùng ngươi, ngươi nhưng đừng còn như vậy, ngươi nếu là ra chuyện gì, nhưng làm mẫu phụ như thế nào sống?" Nói đến thương tâm chỗ, nghĩ đã nhiều ngày tam nương bất tỉnh nhân sự bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, hoa một tiếng khóc lên. Nhìn như vậy Tống Trần Thị, trong lòng rất là phức tạp, lại cũng cảm thấy một cổ dòng nước gấm lưu tại tâm lý, ngẫm lại chính mình làm một cô nhi, lớn nhất nguyện vọng chính là có một cái ấm áp gia, nhất hâm mộ người khác cũng là người khác có cha mẹ yêu thương, hiện tại chính mình rốt cuộc cũng có gia, còn có như vậy yêu thương chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ, chính mình nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. "Tam nương ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cô mẫu thân cùng mẫu phụ, cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận các nàng." Tưởng xong này đó tức khắc liền cảm giác trên người một trận nhẹ nhàng, nghĩ đến đây là tam nương thật sự rời đi đi, nàng có phải hay không cũng có rất nhiều không tha đâu. Một khi đã như vậy từ hôm nay trở đi không có Lưu Tình Ngữ chỉ có Tống Tam Nương, chính mình sẽ hảo hảo làm một cái hảo nữ nhi, từ đây chính mình chính là Tống Tam Nương, chính mình cũng không tin. Dựa vào chính mình hiện đại làm công tiểu siêu nhân cùng siêu Việt nơi này mấy trăm năm tư tưởng tổng hội làm cả nhà quá thượng hảo nhật tử. Tống Trần Thị lo lắng nhìn trên giường phát ngốc hài tử, "Tam nương, ngươi làm sao vậy, như thế nào không nói lời nào?" Sờ sờ tam nương đầu, cảm giác cũng không tiêu à, vội khẩn trương hỏi tam nương, "Có phải hay không lại không thoải mái, ngươi chờ, mẫu phụ này liền cho ngươi tìm đại phu à." Vội đứng dậy đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị tam nương kéo lại ống tay áo. Nhìn đến mẫu phụ đỏ bừng hai mắt, sốt ruột biểu tình, tam nương vội nói, "Mẫu phụ, ta không có việc gì, ta chỉ là nghĩ thông suốt, về sau lại sẽ không thể hiện, chờ ta lần này hảo về sau ta liền đi trong trấn đi dạo, xem có thể hay không tìm được việc, tuy rằng trong đất việc ta không sở trường, nhưng tốt xấu còn nhận thức mấy chữ, nghĩ đến tìm được việc cũng không khó, tốt xấu còn có thể trợ cấp điểm gia dụng. Lúc trước vì làm ta liền trong nhà ngưu đều cấp bán, các tỷ tỷ đau ta cũng chưa nói cái gì, chính là ta cũng không thể lão liên lụy các tỷ tỷ, ta biết mẫu thân cùng mẫu phụ cũng là thế khó xử, bằng không ngươi cùng mẫu thân cũng sẽ không ở ca ca một thành thân liền đem ra cấp phân, còn lựa chọn cùng ta trụ, nếu là các ngươi đi các tỷ tỷ ra trụ tuyệt đối sẽ không có hiện tại như vậy mệt, mấy năm nay đều là mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ trên mặt đất bận việc, lần này một quăng ngã, đến đem ta quăng ngã tỉnh, mẫu phụ yên tâm, ta hảo liền đi chấn trên nhất định là mẫu thân cùng người quá thượng hảo nhật tử." Nhìn thấy mẫu phụ nghe được chính mình nói, tất nhiên nước nở lên, tam nương một bên cấp mẫu phụ xoa nước mắt, một bên lo lắng hỏi, "Mẫu phụ, ngươi làm sao vậy?" Tống Trần Thị dùng ống tay áo dùng sức xoa nước mắt, nhìn tam nương vui mừng nói, "Con ta rốt cuộc trưởng thành, đều biết đau lòng mẫu phụ, ta liền biết nhà ta tam nương có thể có tiền đồ, đều là mẫu phụ sai. Nếu không phải mẫu phụ năm đó ở trong mưa lên đường cũng sẽ không làm nhà ta tam nương sinh non, thân thể kém thành như vậy, là mẫu phụ thực xin lỗi ngươi." Hai cha con không ngừng nói thực xin lỗi, đột nhiên xì một tiếng đều bật cười, tam nương xoa xoa chính mình bụng, đáng thương hề hề nói, "Mẫu phụ ta đã đói bụng, ngươi cầm cái gì, thật hương à." Tống Trần Thị nghe lời này, định khởi tam nương mấy ngày không ăn cái gì, vội đem múc một muỗng canh trứng đút cho tam nương, buồn cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, có thể có cái gì thứ tốt, trong khoảng thời gian này tích cóp điểm trứng gà, mẫu phụ không bỏ được bán, còn ta thân thể không hảo liền cho ngươi hầm chén canh trứng, là mẫu phụ vô dụng, còn ta hại lớn như vậy bệnh, mẫu phụ cũng chỉ có thể cho ta nhi một chén canh trứng." Thấy mẫu phụ có bắt đầu tự trách, tam nương vội a ôm một ngụm nuốt vào mẫu phụ kia cái muông canh trứng, nhai ở trong miệng, trứng gà đặc có hương khí tràn ngập ở trong miệng, nhịn không được tinh tế nhai hai hạ. So hiện đại trứng gà ăn ngon nhiều còn có một tia trứng gà mùi tanh, ăn ngon đến không được, vội vàng há mồm làm chính mình mẫu phụ nhiều uy mấy khẩu, chỉ chốc lát một chén canh trứng, liền ăn xong rồi. ăn xong còn khoa trương làm cái mặt quỷ. Khôi hài nói, mẫu phụ nói cái gì, ai nói canh trứng không hảo, canh trứng nhiều hương thật tốt ăn à. Tống Trần Thị thấy tam nương làm quái lại ăn thơ ngọt, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, cao hứng thấy nha không thấy mắt, thu thập chén đũa lại nhịn không được dặn dò nói, tam nương, ngươi mới vừa tỉnh lại tỳ vị nhược, cũng không thể ăn quá nhiều đồ vật, mẫu phụ chính là cho ngươi trưng ba cái trứng gà, hiện tại cũng ăn no, ngươi thân thể còn không có hảo ngủ tiếp sẽ đi. Mẫu phụ đi chuẩn bị cơm chiều đâu. Tống Trần Thị một bên nói một bên đỡ tam nương nằm xuống, cẩn thận đè xuống chăn. Liên cầm chén đi ra phòng. Nhìn đến Tống Trần Thị đi ra phòng, tam nương cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chính mình cũng xác thật mệt mỏi, tuy rằng chỉ là ngồi dậy ăn chén canh trứng, ai, này thân thể thật đúng là kém, nghĩ nghĩ liền nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Chương 2. Ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm tam nương phát hiện trên người có chút sức lực, nghĩ đến là kia ba cái trứng gà công lao, liền nhớ tới nhìn xem về sau sinh hoạt địa phương, thử thử tay chân đều có thể động, tuy rằng vẫn là có điểm toan trướng cảm bất quá so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, chậm rãi thử hoạt động giả đứng lên, đầu tiên là đỡ cái bàn đi tới thích đứng một chút, phát hiện không có gì vấn đề, liền chậm rãi đi ra nhà ở, chỉ là như vậy điểm khoảng cách đối hiện tại chính mình vẫn là miễn cưỡng, đi chưa được mấy bước cũng đã thở hồng hộc, nhìn đến trong viện ghế vội ngồi xuống, bốn phía nhìn nhìn phát hiện sân còn man đại, một bên là bốn gian đầu gỗ làm thành nhà ở, mỗi gian nhà ở vẫn là man đại, trên nóc nhà mặt phô râm rạ, phòng ở bốn phía không có tường, chính là dùng rào tre vây quanh một chút rào tre mặt trên quấn lấy thứ điều, sân bên trái có dùng một điều đắp thành ổ gà bên trong có mấy chỉ gà ở bên trong qua lại đi tới, bên phải chính là dùng một khối đắp thành chuồng. Bò chính là ngưu đã bán, bên trong phóng một ít tạp vật, giữa sân bị chia làm thành mấy khối đất trồng rau, bên trong rau dưa chính tới rồi thu hoạch mùa, xem ra trướng thế cũng không tệ lắm, ngẩng đầu phát hiện hiện tại thái dương còn không quá chói mắt, nhưng là độ ấm còn hảo, ấm áp dương quang vẩy lên người, toàn thân đều ấm áp, thoải mái cực kỳ. Tống Trần Thị từ bên ngoài trở về thời điểm, phía sau còn đi theo mấy cái đuôi nhỏ, nhìn đến tam nương tất nhiên ngồi ở trong viện, lo lắng nói, tam nương, ngươi bệnh còn chưa hết đâu như thế nào ra tới. Còn không có đại tam nương trả lời, Tống Trần Thị mặt sau mấy cái đuôi nhỏ, sôi nổi lộ ra đầu, nguyên lai là đại tỷ nhị tỷ ra mấy cái hài tử. Bọn nhỏ nhìn đến dì ba hảo hảo ngồi ở trong viện vội chạy tới đem tam nương vây quanh ở trung gian, ngươi một câu ta một câu nói lên. Tiểu Thảo nói, dì, ngươi không có việc gì à, ngươi không ở mấy ngày nay chúng ta đều ngoan ngoan nga. Tiểu Hoa cũng không cam lòng yếu thế nói, đúng vậy, dì cũng muốn ngoan ngoan bệnh bệnh mới hảo. Cây nhỏ cũng đi theo nhắc mãi nói, mẫu thân nói, dì chính là không ngoan mới có thể sinh bệnh. Ngay cả hòn đá nhỏ đều đô đô không ngoan không ngoan. Chỉ thấy bốn cái hải tử đều lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, thập phần đáng yêu. Nhìn tỉ tỉ ra hải tử đáng yêu bộ dáng, tam nương cao hưng nói, cây nhỏ, tiểu thảo, tiểu hoa, cục đá, nếu dì ba không ngoan mới có thể sinh bệnh, các ngươi về sau cần phải ngoan ngoãn, bằng không cho các ngươi uống đau khổ dược nga. Ba cái hài tử nghe được chính mình dì ba nói như vậy, tức khắc nhăn thành khổ qua mặt, xuống phía dưới định quyết tâm nói, tiểu thảo thực ngoan, cây nhỏ cũng ngoan, tiểu hoa ngoan ngoan ngoan. Ngoan. Tống Trần Thị thấy tam nương lại lại đậu tôn tử nhóm tam nương a, ngươi như thế nào lại đậu ngươi cháu trai nhóm, cũng không nhìn xem bao lớn rồi, còn cùng hài tử tựa mà nói còn trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đáng tiếc trong ánh mắt lại là tràn đầy ý cười. Tam nương nghe được mẫu phụ như vậy trêu ghẹo chính mình, cũng thấu thú nói, mẫu phụ sáng sớm, đây là đi nơi nào, như thế nào đem tiểu cháu trai nhóm đều tiếp nhận tới. Nga, hai ngày này không phải thu hoạch vụ thu sao, ngươi đại tỷ cùng ngươi đại tỷ phu xuống ruộng nội, ta liền đem mấy cái hài tử đều tiếp nhận tới nhìn, ngươi đại tỷ ra không ai ta cũng không yên tâm à, ngươi nhị tỷ ra, ngươi nhị tỷ phu cũng có 8 tháng có thai, ta cũng không làm hắn xuống ruộng liền sợ có cái sơ suất. Mẫu thân ngươi cũng xuống ruộng giúp ngươi đại tỷ nhị tỷ bận việc đi, ba người mau một ít, Nga còn có ngươi đại tỷ nhị tỷ đã nói, ngươi mà các nàng một khối liền thu, làm. Ngươi đừng có gấp, hảo hảo dưỡng bệnh, hiện tại yên tâm đi, hảo hảo dưỡng đi, đúng rồi, tam nương còn không có ăn cơm đi, mẫu phụ cho ngươi trứng canh trứng ăn, ngươi xem bọn nhỏ a. Tống Trần Thị đứng dậy liền hướng phòng bếp đi, hai tử bệnh vừa vặn, nhưng đừng bị đói. Tam nương nhìn đến mẫu phụ sốt ruột bộ dáng nói, Nga, mẫu phụ cung cấp cháu trai nhóm trưng chén canh trứng đi, ai, ta này một bệnh cháu trai nhóm phòng trừng trứng gà đều ăn không đến. Tam nương nghĩ đến chính mình sinh bệnh đem trong nhà tích tụ hoa cái sạch sẽ, các tỷ tỷ có thể lấy ra tới cũng đều lấy ra tới, nghĩ đến trong nhà là man gian nan. Tống Trần Thị nghe được tam nương nói như vậy, cũng đỏ hốc mắt, che giấu cao giọng nói, đã biết, ta còn có thể bị đói ta tôn tử cùng cháu gái. Nói liền vội vàng vào phòng bếp, liền sợ chính mình nhịn không được ở nữ nhi trước mặt mất mặt. Cây nhỏ các nàng nghe được mẫu ra cùng dì ba phải cho chính mình canh trứng đều thật cao hứng, nghe lời vây quanh ở tam nương bên người, cũng không ầm ĩ. Tam nương nhìn các nàng tiểu đại nhân bộ dáng, nhịn không được bật cười, nhìn đến cháu trai nhóm nhìn chằm chằm chính mình, xấu hổ ho khan hai tiếng, che giấu nói, dì ba là biết chính mình hết bệnh rồi cao hứng, bất quá hiện tại dì ba bệnh còn chưa hết toàn, các ngươi ngồi vào bên kia, không cần ly dì ba như vậy gần nhưng đừng đem bệnh khí quá cho các ngươi. Mau qua đi ngồi đi. Phòng trưng một hồi liền có canh trứng ăn, mau đi ngoan ngoãn ngồi xong. Nghe được lập tức lại canh trứng ăn, mấy cái hài tử đã sớm ngoan ngoãn dọn ghế nhỏ ngồi ở cái bàn bên kia. Quả nhiên tiểu hài tử chỉ cần có ăn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tống Trần Thị ra tới nhìn đến mấy cái đều ngoan ngoãn ngồi ở kia, cười nói, các ngươi ở chơi cái gì à, tam nương vừa mới ở bên trong liền nghe ngươi đang cười, chuyện gì như vậy cao hứng. Mau đừng, cười thân thể cũng chưa hảo, xem lại cười xóa khí, tới đem rửa uống lên, lại ăn canh trứng. Cục đá, cây nhỏ, tiểu thảo, tiểu hoa ngồi kia đừng nhúc nhích mâu ra cho các ngươi đoàn canh trứng a. Nghe được Tống Trần Thị nói như vậy, tam nương vội nói, mẫu phụ ta đã hảo, ta có thể hay không không uống rửa ga nhìn kia chén giống như mực nước giống nhau đen như mực rược, lại nghe nghe hương vị ta liền có loại buồn nôn xúc động. Ngươi đứa nhỏ này, đều có thể làm mẫu thân người. Này sợ uống dược tật xấu như thế nào còn không thay đổi sửa, mau uống lên, mẫu phụ cho ngươi lấy khoảng thời gian trước mẫu thân chính mình làm mật đường, ngươi không phải thích nhất ăn cái kia sao. Nói, Tống Trần Thị liền đứng dậy vào phòng, chỉ chốc lát lấy ra một khối giấy dầu mở ra tới chỉ thấy bên trong phóng giải rác mấy khối hơi hơi phát hoàng đường khối, tuy rằng nhìn bộ dáng chẳng ra gì, nhưng là nghe liền phải một cổ thơm ngọt hương vị, bên cạnh mấy tiểu tử kia nước miếng đều chảy xuống tới. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường khối, nhìn như vậy hình ảnh, tam nương chỉ cảm thấy chua xót nghĩ đến hiện đại hài tử nhìn đến này đó chỉ sợ chính là ném xuống đất đi, hiện tại đủ loại đồ. Ăn vặt, còn muốn cha mẹ hống, sùng mới bằng lòng đi ăn, mà ở nơi này gắt gao là mấy khối đường khối, chỉ sợ cũng là khó được, cũng không biết bao lâu mới có thể ăn đến một lần, mẫu phụ cho ta đi. Tống Trần Thị thấy tam nương muốn. Liền đem giấy dầu mở ra cẩn thận đưa tới tam nương trong tay, tam nương thuận tay cầm lấy đường khối, cấp mấy tiểu tử kia một người trong miệng tắc một khối. Thuận tiện hỏi, ngọt sao ngọt? Nhìn mấy tiểu tử kia nhắm mắt lại thỏa mãn bộ dáng, tam nương trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, cầm dược một ngụm rót đi xuống, thiếu chút nữa không nổ ra, thật khó uống vội cầm lấy một cái đường khối nhét vào trong miệng mặt, thơm ngọt hương vị chậm rãi xua tan trong miệng chua xót hương vị, này mật đường thật sự man ăn ngon. Tống Trần Thị tiếp nhận chén thuốc đưa vào tới phòng bếp, ra tới thời điểm bưng một chén lớn canh trứng đặt ở trên bàn, bên trong thả một cái muỗng gỗ, hương hương canh trứng tới, các ngươi mấy cái phân ăn đi. Thấy mẫu phụ chỉ lấy một cái chén một cái muỗng tam nương vội nói, mẫu phụ, lại lấy một bộ đi, ta này bệnh tuy hảo, nhưng bệnh khí chưa tiêu, nhưng đừng quá cấp cháu trai nhóm, lấy cái chén ta đào điểm là được. Tống Trần Thị ngẫm lại cũng là vội lại lấy tới một bộ chén đũa. Hướng trong chén đào mấy muông canh trứng, tam nương vội ngăn cản, liền này cũng đã phân biệt không nhiều lắm một nửa, thấy mẫu phụ nghi hoặc ánh mắt, tam nương giải thích nói, mẫu phụ, này đó là đủ rồi, dư lại cấp cháu trai nhóm ăn đi. Thấy tam nương kiên trì, Tống Trần Thị cũng chỉ hảo từ bỏ. Nhanh chóng ăn xong chính mình trong chén canh trứng thấy mấy tiểu tử kia còn ở nơi đó ngươi một ngụm ta một ngụm ăn thơm ngọt. Cảm thấy chính mình trên người không có gì đáng ngại, liền muốn đi xem mẫu thân đại tỷ bọn họ. Mẫu phụ, ta muốn đi xem mẫu thân cùng các tỷ tỷ, bất quá mẫu phụ yên tâm ta chỉ là đi xem, sẽ không lại tùy hứng. Tống Trần Thị nghe được tam nương lại muốn xuống ruộng liền thay đổi sắc mặt, tưởng ngăn cản lại không biết nói cái gì. Tam nương nhìn đến mẫu phụ vẻ mặt khó xử vội vàng nói. Mẫu phụ, người yên tâm trải qua lần này, ta sẽ làm được lượng sức mà đi. Mẫu phụ, làm ta đi thôi, ta nhất định ngoan ngoãn, ân mẫu phụ. Tống Trần Thị nhìn đến tam nương như vậy buồn cười nói, hảo hảo, đừng riêu, cho ngươi đi, thật là càng lớn càng là không cho người bất lo, như thế nào hiện tại còn học được làm loại này nam nhi tư thái, mau mau sửa lại đi. Về sau vạn không thể như thế. Tam nương trong lòng trực giác một vạn đầu thảo nê mã thu lao nhanh mà qua, trong lòng nghĩ đến ta như vậy mới là bình thường a. A, hiện tại cũng chỉ có thể cắn khăn tay, hai mắt rưng rưng. Tuy như vậy tưởng chính là vẫn là. Mẫu phụ, ta liền biết ngươi tốt nhất, ta đây đi. Tam nương thấy mẫu phụ đáp ứng rồi, theo nguyên chủ ký ức, hướng về chính mình ngoài ruộng đi, bốn phía đều là sơn, trong lòng nghĩ đến đã có sơn đương nhiên sẽ có con mồi. Có con mồi chính là có thịt ăn, nghĩ đến trong nhà mấy tháng đều không có thức ăn mặn, huống chi vì cho chính mình chữa bệnh trong nhà của cải đều đã đào rỗng, cẩn thận tự hỏi chính mình có thể ăn thịt khả năng tính, còn đừng nói tưởng chính mình ở hiện đại thân là cô nhi cái gì không trải qua, ngày mùa đông chính mình một. Nữ hải tử còn lên núi đánh quá thỏ hoang đâu, khi đó ai không nói một tiếng chính mình là nữ hán tử, tuy rằng đều là mang theo bình điện, dùng điện đi đánh. Nhưng là khi đó cũng là nghiêm túc nghiên cứu quá như thế nào bắt thỏ, cũng cùng mặt khác muốn bắt sống con thỏ người học quá như thế nào phán đoán con thỏ hướng đi cùng với như thế nào làm bấy dập nghĩ đến đây trong lòng một trận kích động, vì thế liền ở trong rừng cây hiện trường lấy tài liệu, ở trong rừng cây phát hiện ở một loại rất có tính dai hơn nữa rất dài thảo, dùng sức kéo kéo cũng không xả đoạn, nghĩ đến con thỏ, gà rừng chờ hẳn là cũng tránh không khai, dùng cục đá đem thảo tạp cắt thành thích hợp chiều dài. Làm mấy cái tục ngữ, thiết lập tại mấy cái con thỏ tương đối nhiều trải qua địa phương, hy vọng có thể bắt lấy mấy cái. Buồn con tưởng đào mấy cái bẫy dập bảo đảm lần này hành động, vạn vô nhất thất, nhìn nhìn chính mình thân thể cũng chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị cho tốt bấy giờ. Tam nương nghĩ nghĩ tại đây chờ cũng không phải biện pháp, vẫn là đi tìm mẫu thân cùng các tỷ tỷ đi. Bên kia đâu tống mẫu cùng tống đại nương tống tam nương trên mặt đất đặt lúa mạch, chỉ nghe được tống mẫu một bên cắt một bên thở dài. Đại nương, nhị nương à, năm nay chúng ta không hảo qua à, tam nương này một phía bệnh nhân bạc đều hoa đi ra ngoài, đại nương ra còn hảo, có lương thực là có thể sống qua đi, nhưng nhị nương ra mau sinh, này không bạc người một nhà nhưng như thế nào sống à. Đại nương nhìn mẫu phụ phát sầu bộ dáng, cũng thực buồn rầu, chính là chính mình cũng là không có biện pháp, mẫu thân, bằng không ta lại đi nhìn xem có hay không cái gì sống. Mẫu thân, ta cũng đi. Nhị nương nhìn đến đại tỷ nói như vậy cũng bội nói. Tống mẫu nhìn đến hai chị em nói như vậy, trong lòng thực vui mừng, chính là nàng cũng biết gần nhất chấn trên là thật không có gì sống, nghị nghị trong nhà cũng liền tam nương đọc quá mấy ngày thư, hiện tại biết chữ người không nhiều lắm, nói không chừng còn có thể tìm được sống làm, nhưng ngẫm lại tam nương thân mình, hai tử mới vừa bị bệnh một hồi, ai, vừa nhắc đầu lại nhìn đến tam nương chiều bên này đã đi tới, nghị thầm đứa nhỏ này như thế nào tới. Tống mẫu lo lắng hỏi tam nương, ngươi như thế nào ra tới mau về nhà nằm, trong đất sống có tỷ tỷ ngươi nhóm cùng ta đâu, dùng không đến ngươi. Đúng vậy, tam nương, mau trở về đi thôi. Đại nương nhị nương thấy tam nương sắc mặt còn có điểm tái nhợt, liền vội làm tam nương đi về trước. Tam nương nhìn đến các tỷ tỷ quan tâm vội nói, mẫu thân, các tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta đều nằm thật nhiều thiên, đã thật nhiều không sai biệt lắm, ta chính là ra tới đi dạo, bằng không ta đều phải dì sát. Tống mẫu nghe tam nương nói như vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cuộc có tươi cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy ngươi qua bên kia dưới bóng cây ngồi, ngươi từ nhỏ thân thể liền không tốt, thật vất vả hảo, nhưng đừng lại mệt bị bệnh. Chương 3. Tam nương nhìn đến hiện tại mẫu thân như vậy quan tâm chính mình, trong lòng thật là cao hứng muốn chết, chính mình còn chưa từng bị người như vậy quan tâm quá đâu, vì thế nghe lời ngồi xuống bóng cây phía dưới. Chính là nghĩ nghĩ nguyên chủ thời đại này sinh bệnh chính là hoa đồng tiền lớn, phỏng chừng đem nhà này tích tụ đều tiêu hết đi, mẫu thân lần này ta sinh bệnh có phải hay không hoa rất nhiều bạc a, trong nhà còn có bạc sao. Tống mẫu buông trong tay lười hái, nhìn xem mấy cái hải tử thở dài, cũng vô tâm tư cắt lúa mạch, thuận thế ngồi ở tam nương bên cạnh, đại nương nhị nương cùng đại vương thị thấy thế cũng ngồi ở lại đây. Tống mẫu lau lau mặt đối tam nương nói, ai, tam nương à. Ngươi hiện giờ cũng lớn mâu thân cũng không gạt ngươi, phân ra thời điểm các ngươi tam tỷ muội một người phân hai lượng bạc, ngươi này một bệnh đều đáp đi vào, trong nhà nào còn có bạc a? Thu này đó lương thực bán tiền, giao thuế cũng không dư thừa cái gì, nhà ta cũng không có gì của cải, đại ca ngươi kia đến lúc đó xuất giá thời điểm ta cho chút bạc, nhưng là nghĩ đến ngươi cũng biết đại ca ngươi là cái chỉ vào không ra, tưởng tham ô. một chút cũng không có khả năng. Trong nhà đã lâu không dính điểm thức ăn mặn, trong nhà lương thực cũng không nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không chống được sang năm. Trong nhà ngày thường thời điểm ta và người các tỷ tỷ còn có thể đi đánh làm việc vặt một ngày cũng có thể tránh cái 2030 văn tiền. Chính là nơi nào mỗi ngày có như vậy việc, người tỷ phu nhóm cũng lanh chút theo phẩm trở về làm, cũng có thể trợ cấp chút gia dụng. Ngày xưa cũng có thể miễn cưỡng sống qua, chính là hiện tại người nhị tỷ phu lập tức liền phải sinh. Trong nhà thật sự là nhìn Tống Ngâu nước mắt, nghe những lời này Tam Nương cảm giác tâm đều đau, như vậy nhật tử. Bọn họ là như thế nào chịu đựng tới, không sai chính là ngao đối Tam Nương tới nói như vậy nhật tử mỗi ngày đều là dày vò, chính là bọn họ lại là từng ngày quá lại đây, nghe này đó chính mình chỉ cảm thấy tràn đầy đau lòng, Tam Nương nguyên bản còn tưởng rằng mẫu thân cùng mẫu. Phu đối nguyên chủ tốt như vậy, các tỷ tỷ không nói trong lòng vẫn là có điểm câu oán hận, chính là nhìn đến nguyên chủ sinh bệnh các tỷ tỷ không nói hai lời liền đem trong nhà bạc lấy ra tới cấp nguyên chủ chữa bệnh liền có thể nhìn ra bọn họ đau cực kỳ cái này tiểu muội thật tốt, có như vậy người nhà thật tốt gần là ngẫm lại đều cảm thấy ấm áp, đến nỗi nhật tử đều là người quá lại đây, hơn nữa này đó không phải nàng không có tới phía trước nhật tử sao, có nàng ở nhất định gặp qua tốt, nghĩ. Đến đây vội vàng nói mẫu thân, ngươi đừng có gấp ta ngày mai liền đi tìm xuống làm. Ta phải hảo hảo ngẫm lại muốn làm gì, ân ngày mai đi trấn trên nhìn xem đi, có cái gì có khả năng. Đối liền như vậy làm. Tam Nương, ngươi thân thể hảo sao, bằng không lại dưỡng dưỡng đi, mẫu thân cũng là không có biện pháp à. Năm nay trong nhà thật sự gian nan à, năm nay trấn trên sống không nhiều lắm, mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi nhóm cũng liền không có việc vặt, trong nhà cũng chỉ có ngươi biết chữ, dị vãng ngươi tuổi còn nhỏ thân thể cũng không hảo cũng liền không cho ngươi đi. Chính là trong nhà. Trong nhà mặt cũng liền ngươi biết chữ, hiện tại biết chữ người không nhiều lắm, nói không chừng ngươi có thể tìm tới việc. Mẫu thân phàm là có điểm biện pháp cũng sẽ không làm con ta đi à, chính là ngươi đại tỷ tỷ trong nhà ba cái hài tử, ngươi nhị tỷ phu cũng mau sinh, trong nhà không có bạc sao được. Tuy đau lòng tiểu nữ nhi, chính là hiện tại trong nhà cũng thật sự gian nan a. Mẫu thân, ngươi yên tâm ta ngày mai liền đi. Thân thể của ta đều hảo. Không tin ngươi xem ta này không phải đã có thể từ trong nhà đi tới sao. Muội muội ngươi nếu không liền ở nghỉ ngơi một chút đi, ta và ngươi nhị tỷ ngày mai lại đi trên đường đi dạo, thật sự không được. Trước hai ngày trong thôn có người nói tu đường sông tìm người đâu một ngày cũng có 25 văn đã là ít có giá cao, tỷ tỷ đi nơi đó làm việc a ngươi cũng không thể lại sinh bệnh. Đại tỷ, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, ngươi không muốn sống nữa. Năm rồi tu đường sông người nào năm tất cả đều đã trở lại, loại địa phương kia là người đi sao, ta chính là đói chết cũng không thể làm ta tỷ tỷ không muốn sống, huống chi đại tỷ còn có tỷ phu còn ba cái hài từ đâu, ngươi ra điểm gì sự bọn họ như thế nào sống, loại này lời nói nhưng đừng lại nói, tưởng cũng không thể tưởng, ngươi muốn đi trừ phi ta đã chết. Nhìn hám hậu đại nương nói ra lời này Tam Nương liền biết trong nhà chỉ sợ so mẫu thân nói còn muốn không xong. Tống mẫu cùng nhị nương nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đương ra, ngươi muốn đi nói ta không ngăn cả ngươi, ngươi đi rồi ta cũng không muốn sống nữa. Nhìn đại tỷ phu như vậy, Tam Nương vội khuyên nhủ tỷ phu ngươi không cần cấp, đại tỷ chính là nói mà thôi, nàng sẽ không đi nàng muốn đi, nàng nếu là đi trước đến muốn ta mệnh, không cần lo lắng. Đại nương nhìn đến người trong nhà đều bởi vì chính mình một câu, khóc không thành tiếng, vội nói. Ngươi nhìn xem các ngươi đây là làm gì, song song, Tam Nương ta liền nói, các ngươi đừng như vậy ta không đi không đi. Tống mẫu ngẫm lại đều là chính mình không còn dùng được à, bằng không cũng sẽ không làm chính mình hài tử hữu dụng mệnh đổi tiền ý tưởng, rốt cuộc nhịn không được lão lệ tung hành, đều là mẫu thân vô dụng à, làm con ta vì tiền liền mệnh đều từ bỏ, ta còn sống làm cái gì à, muốn đi cũng là ta đi, đại nương à, ngươi không phải không muốn sống nữa sao? Ngươi cầm mẫu thân mệnh đi thôi, tỉnh mẫu thân còn muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Tống mẫu túm Tống đại tỷ nắm tay, một chút đánh vào chính mình tâm hoa thượng, trên mặt tuyệt vọng làm người kinh tâm. Đại nương một chút liền quỳ gối trong đất mặt dập đầu, mẫu thân không cần nói như vậy, nhi không đi, không đi, không còn có cái này ý tưởng, chúng ta người một nhà muốn vẫn luôn ở bên nhau. Tam Nương cũng nhìn không được nữa, hảo, đều đừng khóc. Đại tỷ ta còn chưa có đi trấn trên tìm việc đâu các ngươi như thế nào đều như vậy, yên tâm, liền tính không tìm được ta cũng sẽ nghĩ cách, ta tốt xấu cũng đọc chút thư, như thế nào cũng sẽ không cho các ngươi đói bụng, thật là. Nói Tam Nương vội vàng kéo đại tỷ, trấn an hảo mẫu thân, tỷ phu cùng nhị tỷ, thật là mệt ta. Tam Nương nghĩ nghĩ vẫn là làm mẫu thân bọn họ vội lên, như vậy liền sẽ không miên man suy nghĩ, đến nỗi kiếm tiền sự, không phải còn có chính mình sao, tốt xấu chính mình cũng là hiện đại làm công tiểu siêu nhân A, vội khuyên nhủ đúng rồi mẫu thân cùng các tỷ tỷ mau làm việc đi, bằng không một hồi làm không xong rồi, ta qua bên kia nghĩ cách. Tống mẫu nghe được Tam Nương suy nghĩ biện pháp, nghĩ đến người đọc sách đầu óc sống, nói không chừng là có thể giải quyết đâu, vội lau khô nước mắt đối Tam Nương nói, hảo Tam Nương chạy nhanh tưởng A, nếu là yêu cầu làm việc tốn sức nói mâu thân ngươi cùng các tỷ tỷ chính là rất lợi hại, quá mệt mỏi sống nhưng đừng chính mình làm kêu tỷ tỷ ngươi nhóm là được. Tam Nương nghe được mẫu thân nói như vậy thật là dở khóc dở cười, đã biết, mẫu thân các ngươi mau làm việc đi. Ta đi phía sau rừng cây nhìn xem có cái gì ăn, ta ở thư thượng cũng nhìn đến chút chúng ta nơi này không biết ăn, thu thập lên nói không chừng có thể đổi chút tiền bạc, ta đây đi rồi. Chờ đến về nhà ta tới kêu các ngươi. Tống mẫu nghe được có thể tìm được ăn, cao hứng đôi Tam Nương nói, ân, ân. Tam Nương, ngươi đi đi nhìn đến có thể ăn trước hái xuống, đến lúc đó làm ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ hướng ra lấy, ngươi nhưng đừng chính mình đi tiểu tâm mệt, ngươi đại tỷ nhị tỷ có rất nhiều sức lực cùng ngươi nhưng không giống nhau. Nghe thế Tam Nương thật là hâm mộ a, xem ra nguyên chủ thật đúng là được sủng ái a, bất quá nghị nghị chính mình thật đúng là lấy bất động, vì thế nói, ân, mẫu thân ta đã biết, ta sẽ kêu các tỷ tỷ cần phải giúp ta lấy a. Đại nương nhị nương vội nói, Tam Nương yên tâm, các tỷ tỷ có rất nhiều sức lực. Ta đây đi về trước, tại đây cũng có hảo một đoạn thời gian. Nhìn mẫu thân đứng dậy đưa tiễn chính mình trở về, Tam Nương vội tránh ra, chính mình không thể hỗ trợ còn chưa tính, cũng không thể làm trở ngại chứ không giúp gì, mẫu thân các nàng đủ mệt. Ngẫm lại chính mình hạ bao, nói không chừng có thể bắt lấy cái gì đâu. Đi vào đi vừa thấy kinh ngạc phát hiện tẫn nhiên bắt được tới rồi hai con thỏ cùng hai chỉ gà rừng. Tam Nương miễn bản cao hứng cỡ nào, nghĩ đến cùng nơi này phần lớn vẫn là dùng cung tiễn tới đi săn cũng có quan hệ đi. Bằng không này đó con muội như thế nào ngu như vậy, một hồi công phu liền bắt được nhiều như vậy. Ai nha nha, chính mình tưởng nhiều như vậy làm gì quan trọng nhất chính là có thịt ăn. Nghĩ đến đây cũng vô tâm tư tìm ăn, vội vàng đem con muội bó ở một khối, chờ muốn bắt thời điểm. Tam Nương mới nhớ tới chính mình căn bản lấy bất động, này mấy chỉ như thế nào cũng có mấy chục cân, đừng nói hiện tại khối này suy yếu thân thể, chính là hiện đại chính mình một nữ hài tử cũng lấy bất động a, nhanh chóng quyết định tìm đại tỷ, vội đem con mồi cẩn thận tàng hảo, vội vàng lại chạy trở về. Tống Đại Nương đang ở làm việc, rất xa liền nghe được Tam Nương kêu chính mình thanh âm, tới rồi trước mắt mới nghi hoặc hỏi, Tam Nương ngươi như thế nào lại về rồi, không phải đi tìm ăn sao? Tam Nương thở hồng hộc nói, tỷ tỷ ta bắt được mấy con mồi, trong nhà có thể ăn thịt, có thịt ăn. Ngươi nói gì, bắt được đến con mồi, ở đâu đâu, vậy ngươi chạy này tới làm gì, mau lấy về ra a. Tam Nương vừa nghe lời này liền có chút sốt ruột, đừng ném đi, Tống Mẫu cùng Nhị Nương nghe được bắt được tới rồi giã vật, cũng xung tới, hỏi Tam Nương. Tam Nương vẻ mặt đưa đám nói, ô, đại tỷ ta cũng tưởng lấy về đi chính là ta lấy bất động. Chỉ nghe được xì một tiếng, Tống Mâu trước bật cười, đến lúc đó chính mình cũng hồ đồ, Tam Nương vốn dĩ liền sức lực tiểu, bệnh cũng vừa vặn khẳng định lấy bất động, nhìn Tam Nương mệt mỏi đứng ở kia, vội trấn an nói, hảo hảo, đại nương ngươi tùy ngươi muội muội đi đem giã vật thu đi. Thấy mẫu thân lên tiếng, đại nương đem lưới hái bông, vội lôi kéo Tam Nương vội vội vàng vàng đuổi tới phóng con mồi địa phương. Tam Nương vội chỉ nói, đại tỷ chính là nơi này một bên nói. Một lần tiểu tâm mà đem con mồi lấy ra. Đừng nói liền đại nương đều xem mắt choáng váng, không thể tin tưởng nói, Tam Nương, này đó là ngươi bắt, ngươi như thế nào bắt được. Chỉ thấy Tam Nương xoáy khí hất hất đầu, đem đầu tóc sau này vùng, ngạo kiều nói, đại tỷ, làm việc là phải dùng đầu óc, ta là dùng ta tài trí bắt được. Tài trí, ta nhìn ngươi 14 năm, như thế nào không biết ngươi có mấy thứ này à, ta xem á chính là mèo mù gặp chết chuột. Mau đường xú Mỹ. Đại nương hiển nhiên không nghĩ Tam Nương quá mức đắc ý, chính là không khen nàng. Tam Nương nghe được một trận không phục, toại đem chính mình như thế nào nghĩ đến biện pháp, như thế nào phóng bây dập đều cấp nói ra, chính là muốn cho đại tỷ nhìn xem chính mình là thật sự có bản lĩnh. Đại nương sờ sờ cằm, cẩn thận tự hỏi một phen, ân không tồi, như thế cái ý kiến hay, hảo, tính ngươi bản lĩnh, sớm một chút về nhà đi thôi, ta đi đem này đó cấp bán cũng hảo trợ cấp gia dụng. Còn có đánh tới con mồi sự đừng nơi nơi nói bậy. Cái gì, đại tỷ ngươi muốn đem này đó đều bán đi, kia chúng ta ăn cái gì, trong nhà chính là đã lâu không dính thức ăn mặn à. Không thể trách tam nương kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng không muốn ăn thịt, còn muốn đều bán đi. Ăn cái gì thì ta, trong nhà hiện tại cái gì đều không có ngươi còn muốn ăn thịt, này đó như thế nào cũng có thể đổi mấy cái tiền, nói không chừng có thể đổi đầu tiểu trư. Như vậy dưỡng đến cuối năm trong nhà không chỉ có thể có thịt, còn có thể đổi điểm tiền bạc. Hảo, bất hòa ngươi nói, ngươi mau về nhà đi. Đại tỷ, ngươi liền không thể lưu một con sao, chúng ta liền ăn một con, hiện tại biết biện pháp, chúng ta có thể lại chào a. Ngươi nói cũng là, vậy ngươi chạy nhanh lại đem bấy dập bố thượng, chờ ở bắt được con ngồi, ta thật nhiều đổi điểm tiền bạc, nói không chừng còn có thể lại chào chút gà con từ đâu. Lần trước ngươi tỷ phu thấy cũng chưa bỏ được mua đâu. Nói xong cũng không lý tam nương, lo chính mình rời khỏi. Tam nương cả người đều ngốc rớt, không thể nào, chính mình thịt liền như vậy bay. Ô ô ô, ăn ngon thịt ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ ta đâu. Đi vào nơi này chính mình còn không có ăn qua thịt đâu. Tuy rằng mới hai ngày, chính là chính mình thật sự nhịn không được. Đối với vô thịt không vui người tới nói, không có thịt ăn đó chính là muốn chính mình mệnh a. Đại tỷ là người xấu. Ô ô ô ô, ta muốn nói cho mẫu phụ, đại tỷ khi dễ ta. Vội vàng bố trí hảo rơi vào, về nhà tìm mẫu phụ muốn an ủi đi, hạ quyết tâm lần sau tuyệt đối muốn xách khởi con ngồi, chính mình thu, lần sau nhất định phải ăn đến thịt. Chương 4. Về đến nhà liền thấy mẫu phụ mang theo mấy tiểu tử kia sửa sang lại sân, chỉ thấy mẫu phụ đi ở phía trước, mấy tiểu tử kia xếp thành một lưu gắt gao đi theo mẫu phụ mặt sau đi đường lung lay, nhìn liền có ca. Không ăn đến thịt tâm tình cũng hảo không ít. Tiểu Thảo trước thấy được chính mình, đôi mắt rõ ràng đều sáng, tiểu gia hỏa cao hứng kêu lên, gì, gì, gì đã trở lại, mẫu gia gì bà đã trở lại. Một bên kêu luôn luôn chính mình chạy tới. Tam nương ôm chặt tiểu gia hỏa, vỗ vỗ nàng mông nhỏ, buồn cười nói tiểu nha đầu, như thế nào như vậy lô mang à, tiểu tâm té ngã, gì hiện tại chính là ôm bất động ngươi à. Tam nương thấy tiểu gia hỏa càng thêm ôm sát chính mình cổ, đem đầu đặt ở chính mình trên vai, gắt gao ôm chính mình cũng không nói lời nào. Tống Trần Thị thấy tiểu Thảo an vạ tam nương trên người vội vàng từ phía sau theo ra tới nói, tiểu Thảo, mau tới đây mẫu ra ôm à, ngươi gì ba bệnh còn chưa hết à, chờ ngươi gì ba hảo làm nàng mỗi ngày ôm chúng ta tiểu Thảo, cùng chúng ta tiểu Thảo chơi à. Tiểu Thảo nhìn nhìn mẫu ra lại nhìn nhìn chính mình gì ba nhu nhu nói mẫu ra. Ta tưởng cùng dì ba dì chơi, dì ba dì đã lâu đều không có cùng ta chơi, ta tưởng dì ba dì. Nghe đến đó Tống Trần Thị dở khóc dở cười nói tiểu nha đầu, ngươi dì ba không có sinh bệnh phía trước không phải thường xuyên ở bên nhau chơi sao, vừa mới không phải còn nói muốn ngoan ngoan không cho dì ba ôm, muốn chính mình chơi, làm cho dì ba nghỉ ngơi một chút, sớm ngày dưỡng hảo bệnh sao. Nay còn không đến hai cái canh giờ, liền đã quên. Tiểu gia hỏa mặt chậm rãi biến đỏ. Tay cũng buông lỏng ra chính mình dì ba cổ, hai cái ngón trỏ đúng vậy, thật là đáng yêu cực kỳ. Tiểu gia hỏa cẩn thận tự hỏi một chút giống như chính mình thật sự đáp ứng quá, liền Tống Trần Thị nói, mẫu gia, ta ngoan ngoãn không quấn lấy dì ba dì, một hồi ta cấp dì ba dì đoàn cơm cơm. Ân, tiểu Thảo thật ngoan, mẫu gia thích nhất. Một hồi mẫu gia cho chúng ta tiểu Thảo trưng cái canh trứng hương hương, ăn rất ngon. Khác hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe. Cũng vội lôi kéo Tống Trần Thị và táo vội vàng nói, ta cũng muốn, mẫu ra hòn đá nhỏ cũng muốn muốn. Còn có cây nhỏ cũng muốn. Tiểu Hoa nghe được bọn nhỏ nhu nhu thanh âm, Tống Trần Thị liền cảm thấy chính mình cả người là kính, cười không khép miệng được đều có, tháng này tích cóp trứng gà, bởi vì các ngươi gì ba bị bệnh, yêu cầu hảo hảo bổ bổ A, mẫu ra A một cái cũng chưa bỏ được bán. Các ngươi gì ba cũng hảo, chúng ta buổi sáng ăn qua, hôm nay giữa trưa a lại một người người có phân, một hồi hòn đá nhỏ đi ngươi gì hai ra đem ngươi dượng hai gọi tới, hảo mẫu ra muốn đi nấu cơm, cắt. Ngươi ngoan ngoãn cùng gì ba chơi đi. Nói xong, Tống Trần Thị đứng lên liền hướng phòng bếp đi, đi vào phòng bếp nhìn đến trong nhà dư lại đồ vật thở dài một hơi, chỉ thấy trong nhà du vại du đều mau rốt cuộc, trong nhà không còn có bạc nhưng như thế nào quá, ai nhìn đến trong rổ còn có nửa rổ trứng gà, lấy ra 5 cái trứng gà đặt ở trong nồi trưng thượng, trong nhà cũng không có khác ăn, nghĩ, lại lưu dùng tay bắt 2 nắm gạo phóng tới nồi to nấu thượng, nhìn buổi sáng trong nhà cải trắng còn có liền đem một cái cải trắng đều cắt, ai trong nhà lương thực không nhiều lắm, hy vọng này đó đồ ăn có thể đỉnh một đoạn thời gian đem. Chỉ chốc lát Tống Trần Thị đem cơm trưa đều làm tốt, lúc này Tống Mẫu bọn họ cũng đều đã trở lại hòn đá nhỏ, cũng đỡ nhị tỷ phu chậm rãi đi đến. Người một nhà đều ngồi xuống ăn cơm, chỉ thấy trên bàn phóng một nồi to cháo rau, đồ ăn nhiều cháo thiếu. Tống Trần Thị nói, hảo, đều nghỉ ngơi một chút tới ăn cơm đi. Tống Trần Thị nhìn, không thấy đại nương, liền hỏi nói, đại nương đâu? Nghe được mẫu phụ hỏi như vậy, tam nương tưởng chính mình cơ hội tới. Hiện tại mọi người đều ở, ta nhất định phải chủ trương chính mình quyền lợi, làm đại gia không cần đem ta đương tiểu hài tử. Tuy rằng mẫu thân bọn họ làm ta đi thủ công, nhưng là cũng có thể nhìn ra đối ta rốt cuộc là không yên tâm. Hơn nữa buổi sáng đại tỷ sự. Vì thế, ta vội vàng lôi kéo mẫu phụ vào áo, đáng thương vô cùng nhìn mẫu phụ. Mẫu phụ quay đầu nhìn ta bộ dáng này, ấm áp tay vuốt ta cái chán, tam nương đây là làm sao vậy, chính là lại không thoải mái. Nghe thế chính mình vội vàng giữ chặt mẫu phụ góc áo, nàng chỉ là tưởng thông qua đại tỷ không cho ta lưu thị chuyện này, tuyên thệ chính mình đã trưởng thành, cũng thuận tiện làm mẫu phụ quản đại tỷ, làm cho đại tỷ lần sau không cần như vậy tàn nhẫn, tốt xấu cho ta lưu lại điểm A, bằng không xem đại tỷ hôm nay tư thế, liền tính về sau lại tóm được con mồi cũng không có khả năng lưu lại, kia nàng khi nào mới có thể ăn đến thịt A, chỉ cần nghĩ đến thịt kho tàu, cá hương thịt đi. Chính mình liền nhịn không được, lại nói chính mình nhưng không nghĩ biến thành con thỏ. Tuy rằng hiện tại trong nhà tình huống xác thật là yêu cầu đổi chút tiền, chính là cũng không thể cả ngày uống rau dại cháo khoai lang cơm đi. Kia chính mình nhưng phi điên rồi không thể, lại nói chính mình có thể mỗi ngày đi à. Tuy rằng không nhất định mỗi ngày đều có con mồi, nhưng là thu hoạch hẳn là không tồi. Nghĩ đến đây chính mình lôi kéo mẫu phụ góc áo nói, mẫu phụ, ta không có việc gì, không có sinh bệnh. Ta chỉ là cảm thấy đại tỷ có như vậy một chút quá mức, một chút không tôn trọng ta ý kiến, ngươi muốn nói đại tỷ, ta ý kiến cũng là rất quan trọng, không thể một chút đều không tôn trọng ta. Còn chụp ta đầu, ngươi muốn cùng đại tỷ nói ta đã trưởng thành, đại nữ tử đầu cũng là không thể sơ loạn. Nghĩ đến đây, tam nương lại nghĩ tới chính mình đại tỷ tổn hại chính mình ý nguyện đem con mồi để bán, thật là chính mình thật sự một chút quyền lợi đều không có. Tống Trần Thị nghe đến đó như mày, hỏi, ngươi đại tỷ như thế nào ngươi, ta tuy không biết đã xảy ra chuyện gì chính là xem ngươi như vậy, ngươi đại tỷ định là không sai, ngươi đại tỷ từ nhỏ đến lớn nhất yêu thương ngươi, chỉ sợ liền cây nhỏ tiểu thảo bọn họ đều là so bất quá. Nếu như vậy ngươi đại tỷ làm việc không có nghe ngươi kia, tất nhiên ngươi là có chỗ nào làm không đúng, bằng không ngươi đại tỷ tất sẽ theo ngươi y như thế nào như vậy. Mẫu phụ nghe được chính mình lời nói không phải hẳn là hỏi trước hỏi nàng phát sinh chuyện gì sao, như thế nào sẽ cái gì đều không hỏi liền nói chính mình đại tỷ là đúng. Mẫu phụ, ngươi đều không hỏi phát sinh chuyện gì a, như thế nào như vậy. Đúng lúc này Tống Đại Nương vừa vặn trở về, bởi vì nghĩ đến tam nương nhìn đến gà rừng thèm dạng, quyết tâm, ở thịt quán thượng mua điểm thịt cùng mấy cái xương cốt, lại tưởng tam nương bệnh vừa vặn. Liền cho nàng mua cái bánh bao, ai ngờ trở về liền nghe thấy cái này nha đầu thúi tẫn nhiên tự cấp chính mình cáo trạng, toại cười mắng, hảo a, nha đầu thúi, ngươi thật đúng là dám cáo trạng a. Tam nương nhìn đến đại tỷ mua thịt trở về, vội vàng chạy đến đại tỷ bên người, nhìn đại tỷ trên tay xách theo thịt nói, đại tỷ, ngươi mua thịt, ngươi thật tốt quá, ta yêu ngươi muốn chết, đại tỷ chúng ta khi nào ăn thịt ta đã thật lâu không ăn qua. Tam nương nhìn đến chính mình đại tỷ trên tay xách theo có thịt, chính mình vội vàng chân chó chạy tới đỡ đại tỷ ngồi xuống, đem thịt nhận lấy. Tống Đại Nương cố ý chọc giận hô hô nói, ta có nói là cho ngươi mua sao, này thịt là mua cấp cây nhỏ tiểu thảo ăn, vừa mới còn nghe được có người nói ta à, có người chính là gan phỉ, nhìn là thật muốn thử xem ta nắm tay. Nói Tống Đại Nương còn cuốn lên tay háo, nhéo nhéo nắm tay. Tam nương nhìn đến đại tỷ nhéo nắm tay vội cười nịnh đi lên. Đem đại tỷ tay háo thả xuống dưới chân chó đi đến chính mình đại tỷ sau lưng, dùng đôi tay xoa chính mình đại tỷ bả vai, cười nói, ai, là ai nói đại tỷ nói bậy, đại tỷ tốt như vậy như thế nào có thể nói như vậy đâu, đại tỷ mặc kệ người khác nói như thế nào trong nhà theo ta thích nhất đại tỷ, đúng rồi đại tỷ ngươi thoải mái không thoải mái, có phải hay không có tiểu muội hầu hạ thật cao hứng, kia chúng ta buổi tối ăn thịt đi. Đại nương tức giận nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn quyền lợi sao, muốn ta nghe ngươi sao, hiện tại đâu? Như thế nào sẽ đâu đại tỷ, trong nhà đương nhiên là ngươi định đoạt lạc, tiểu muội như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu, tiểu muội nhất sùng bái ngươi. Tam nương tưởng ai tình thế so người cường a, vì ăn khối thịt, ta dễ dàng sao ta. Đại nương nhìn đến tam nương thái độ liền khí không đánh vừa ra tới, nói, nha đầu thúi, buổi tối ăn cái gì thịt đương nhà ta lương thực nhiều a, ngày mai giữa trưa đi, còn dám cùng mâu phụ cáo trạng tiểu tâm ta tấu ngươi, chờ khi đó ngươi liền biết cái gì là ngươi nói quyền lợi. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 5. Tống đại nương nói xong, chính mình phụt một tiếng bật cười. Tam nương nịnh nọt cấp đại tỷ đệ thủy, chính mình tác nhân cơ hội trộm đem thịt cùng xương cốt cầm lên, lặng lẽ hướng phòng bếp đi, tưởng thừa dịp chính mình đại tỷ uống nước thời điểm trước làm, lượng đại tỷ cũng sẽ không thế nào, ngấm lại thịt hương vị, chính mình cảm thấy nước miếng đều xuống dưới, chính là tam nương lại phát hiện chính mình như thế nào cũng đi không được, quay đầu nhìn lại phương phát hiện đại tỷ một bàn tay bưng chén, một bàn tay lại lôi kéo chính mình và táo khó trách chính mình không động đậy nổi. Chính mình như thế nào liền không thể chạy nhanh lên đâu, như thế rất tốt bị đại tỷ bắt được vừa vặn. Ninh nọt tiến lên, ha ha. Ha ha, đại tỷ ta không muốn đem thịt hầm ăn, ta cũng không tưởng sấn ngươi không chú ý đem thịt lấy đi hầm, ngươi cũng không thể làm cái gì, thật sự thật sự. Tam nương nhìn đại tỷ biểu tình mới ý thức được chính mình nói gì đó, ô. Ô, chính mình như thế nào không đánh đã khai, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Nhìn đại tỷ mặt có dần dần biến hát xu thế, chính mình vội nói đại tỷ ta biết sai rồi, ta không thèm thịt, thật sự, thịt ngày mai lại ăn, ta thật sự không dám. Nói xong tam nương còn trộm nhìn đại tỷ, thấy đại tỷ bắt tay nâng lên, nàng vội vàng nhắm mắt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, làm được nơi này tam nương mới phát hiện chính mình đối này bộ động tác là cỡ nào thuần thục, trước kia muốn bị đánh thời điểm chính mình chính là làm như vậy. Đợi nửa ngày cũng không có mong muốn chúng nắm tay rơi xuống, chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy trước mắt nhiều một cái bánh bao thịt, đại tỷ ngồi xổm ta trước mặt trong tay cử một cái bánh bao thịt, thấy chính mình mở. To mắt sờ sờ ta đầu nói, tam nương, cấp, đây là ta ở trở về trên đường cho ngươi mua, là bánh bao thịt, nhanh ăn đi. Thẳng đến giờ phút này tam nương mới phát hiện nguyên lai ở chính mình trong lòng vẫn luôn cho rằng chính mình tiếp nhận rồi nơi này, chính là sâu trong nội tâm. Ta còn đương chính mình là cái kia chịu khổ mười mấy năm cô nhi, là lưu tinh ngữ, là cái kia trừ bỏ chính mình ai đều không thể tin tưởng, không có người có thể dựa vào, không có người yêu thương, cho nên chỉ cần có cho nàng một chút ấm áp, nàng liền muốn bắt lấy đi, liều mạng nỗ lực, liều mạng chứng minh chính mình là một người hữu dụng, liều mạng đối hắn hảo, kết quả là vẫn là bị vứt bỏ, nói vậy khi đó chính mình trong lòng cũng đã vết thương chồng chết, còn không có hòa hoãn lại đây. Không có chữa thương liền một ngủ xuyên đến nơi này, cảm giác người nhà yêu thương, người nhà yêu quý, chính mình chỉ nghĩ chặt chẽ bắt lấy, cho nên nhịn không được muốn thử, nhịn không được liền muốn biết bọn họ nhiều đau ta, nhiều yêu ta, rõ ràng biết trong nhà lương thực mau không đủ ăn vẫn là nháo muốn ăn thịt, chính là muốn biết bọn họ. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương ta, chính là hiện tại rốt cuộc thấy, rồi lại nhịn không được chua xót, nhìn chính mình đại tỷ trên tay vết thương. Ngăm đen trên tay cái kia mặt ngoài không phải quá bạch, còn ẩn ẩn lộ ra chút nhiệt khí bánh bao. Chính mình nước mắt không tự giác chảy xuống dưới, nàng biết đại tỷ làm một buổi sáng sống, không có ăn cơm, vội vàng lên phố bán con mồi, trở về thời điểm nhìn đến bán bánh bao, cũng chỉ cho ta mua một cái. Nghĩ đến nàng chính mình khẳng định là không bỏ được, liền cấp ba cái tiểu cháu trai đều không có mua, lại chỉ cần cho chính mình mua cái bánh bao thịt nghĩ đến đây ta rốt cuộc nhịn không được. Ôm đại tỷ hoa hoa khóc lên đại tỷ, hoa, hoa. Trong lòng có thật nhiều lời nói tưởng nói, tới rồi lúc này lại một câu đều cũng không nói ra được. Kiếp trước hơn 20 năm ủy khuất, phảng phất muốn vào giờ phút này toàn bộ khóc ra tới, những cái đó dị vãng vết thương, cũng theo này đó nước mắt chậm rãi bốc hơi rớt. Nhìn đến tam nương ngồi dưới đất khóc đến thương tâm, đại gia tức khắc không biết làm sao, thật sự không rõ nàng hảo hảo như thế nào khóc lên. Âm thầm sốt ruột lại không có biện pháp. Đại nương cũng đau lòng dùng lược hiện thô ráp tay vớt tam nương đầu nghẹn ngào nói nha đầu thúi, nhanh ăn đi, không phải xảo nháo muốn ăn thịt, hiện tại cho ngươi, ngươi lại muốn khóc, xem ra đều là mâu phụ đem ngươi sủng hư, ngươi muốn lại khóc đại tỷ nhưng tất cả đều cấp tiểu cháu trai, ta chính là nói cho ngươi bánh bao liền một cái. Hơn nữa cũng liền cho ngươi mua như vậy một hồi, lần tới đều đừng nghĩ. Nghe chính mình đại tỷ hống hải tử dường như an ủi, tam nương cũng dần dần đình chỉ tiếng khóc hừ, ta mới không hiếm lạ đâu, chờ ta ngày mai đi thủ công tránh tiền, ta làm nhà ta mỗi ngày có thịt ăn. Cái này bánh bao liền cấp cháu trai nhóm đi. Hừ, ta tới phân, ta tới phân. Nói tam nương liền đem tỉ tỉ trên tay bánh bao đoạt lại đây, nháo phải cho cháu trai nhóm phân phân. Ngươi mau chính mình ăn đi, ngươi cháu trai nhóm có canh trứng đâu, ngươi đem thân thể dưỡng hảo, hảo đi trấn trên tìm sống làm. Bọn họ ăn trứng gà canh là được. Tam nương quay đầu đối với chính mình đại tỉ vây vây nắm tay ai cần ngươi lo, tuy rằng bánh bao là ngươi mua chính là hiện tại là của ta, hừ. Ai làm ngươi muốn ta mất mặt, ngươi yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Đại nương đầy đầu hắc tuyến nhìn chính mình muội muội lắc lắc đầu, cười sao câu nha đầu thúi, thật là không lớn không nhỏ. Xem ta có cho hay không người mua. Tam nương cũng không để ý tới chính mình đại tỷ, quay đầu đối với tiểu cháu trai nhóm nói mau mau mau, lại đây dì ba cho các ngươi bánh bao ăn, ai trước lại đây ai trước muộn, nhưng đừng lý các ngươi mâu thân, xem đem nàng keo kiệt, chỉ cấp mua một cái bánh bao. Mấy tiểu tử kia nghe được có bánh bao thì tan vội vội vàng vàng chạy đến tam nương bên người. Tam nương đắc ý sung chính mình đại tỷ chớp chớp mắt, bị đại nương một cái tát vô vào trên đầu. Nàng ngây ngô cười cấp cháu trai nhóm một người một ngụm phân bánh bao. Bánh bao cũng không lớn, một người một ngụm cũng liền không có. Tam nương nhìn cháu trai nhóm đem bánh bao đều ăn xong rồi, tuy rằng chính mình một ngụm cũng chưa ăn thượng, trong lòng vẫn là rất hạnh phúc. Nàng tưởng trong lòng nàng kia tầng vách ngăn cũng rốt cuộc dần dần tiêu tán đi. Đối với kiếp trước sinh hoạt cũng chậm rãi bình thường trở lại, đi tới nơi này mới biết được nguyên lai hạnh phúc chính là đơn giản như vậy a. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 6. Đại nương thấy muội muội đều đem bánh bao cho bọn nhỏ, cười mắng, vừa mới là ai xảo khóc lóc muốn ăn thì ta, cho ngươi mua bánh bao chính mình lại không ăn. Tam nương nghe được tỉ tỉ nói như vậy, xấu hổ buồn bực nói, ai cần ngươi lo, cháu trai nhóm ăn, ta so với chính mình ăn đều hương. Tống Trần Thị đỏ đôi mắt, cười mắng, hảo, các ngươi mấy cái à, liền không một cái làm ta bất lo, vì một cái bánh bao lại là khóc, lại là cười, thật là. Nói là nói như vậy nhưng là Tống Trần Thị trong lòng cũng là chua xót, đều là chính mình không bản lĩnh, liền cái bánh bao đều có thể làm hài tử như vậy cao hứng. Nghe được chính mình mẫu phụ nói như vậy, tam nương chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng gãi gãi cái hót, ngượng ngùng nói, mẫu phụ. Tống Trần Thị nhìn đến chính mình hài tử bộ dáng, xì một tiếng bật cười, hảo, hảo, mẫu phụ không nói. Thấy nào không sai biệt lắm, Tống Mẫu lên tiếng nói, hảo, hảo cũng không nên náo loạn nhìn xem các ngươi lại khóc lại cười thật không biết nói cái gì hảo, nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi cơm còn muốn hạ điền đâu. Đúng vậy, đối, đối, đại gia mau ăn cơm, buổi chiều còn muốn hạ điền đâu. Tống Trần Thị cũng khuyên nhủ. Đại gia nghe xong đều vây quanh cái bàn ngồi thành một bàn, Tống Trần Thị đem một chén lớn canh trứng đặt ở trung gian, tam nương vội đào một cái muỗng đặt ở trong miệng, mị mị nhãn tỉnh, trứng gà tiên hương hương vị tràn ngập khoang miệng, hảo hảo ăn a, mẫu phụ hảo hảo ăn a. Không quý củ, mẫu thân ngươi còn không có động thủ, như thế nào có thể chính mình động thủ trước đâu, ngươi chính là càng ngày càng kỳ cục. Tống Trần Thị nhìn đến, tam nương cái thứ nhất đào canh trứng liền nói nói. Hảo. Hảo, nói tam nương làm cái gì, nàng muốn ăn khiến cho nàng đi, lớn như vậy một chén, lại nói hài tử thật vất vả mới tỉnh lại, tam nương đừng lý ngươi mẫu phụ, mau ăn ăn nhiều một chút. Tống Mẫu nói còn cầm cái muỗng cấp tam nương hướng trong chén múc đại đại hai muỗng. Đã biết, mẫu thân, ta nhất định nhiều hơn ăn, mẫu thân ngươi cũng ăn, ta cho ngươi thịnh. Tới mẫu phụ cũng ăn, mau đừng nhìn ta, mẫu phụ yên tâm, ta lần sau nhất định chờ mẫu thân trước động đũa ta lại ăn. Đại tỷ phu ăn cơm, nhị tỷ phu ăn cơm, tiểu cháu trai nhóm cũng ăn cơm. Nói nói, tam nương vội cho chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ đều múc hai muỗng canh trứng. Đại nương bọn họ đều ở bên cạnh trộm cười. Nhìn xem đều là ngươi quán, tam nương miệng lưỡi trơn tru cũng không biết giống ai, này há mồm thật là ngọt lừa người chết không đền mạng. Tống Trần Thị thấy mọi người đều vây quanh tam nương, ra vẻ tức giận nói. Hảo! Hảo lại không phải ta một người quán, nhanh ăn cơm đi. Tống Mẫu biệt nữ nói. A tam nương đột nhiên nghĩ đến, đại tỷ cũng chưa nói con mồi bán bao nhiêu tiền, có đáng giá hay không tiền a? Ngươi nha đầu này, làm gì đâu lúc kinh lúc giống. Tống Trần Thị cầm chén đũa đặt ở trên bàn, trừng mắt Tam Nương, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy lúc kinh lúc giống. Nhìn đến Tống Trần Thị lại tức giận xu thế, Tam Nương vội đến, Nga, mẫu phụ không có gì ta chính là đã quên hỏi một chút đại tỷ, hôm nay con mồi bán bao nhiêu tiền mà thôi lạp, mẫu phụ hôm nay làm gì như vậy hung. Ngươi nha đầu này, cơm nước xong không thể hỏi lại. Tống Trần Thị nói trừng mắt nhìn Tam Nương hai mắt. Đại Nương buông chiếc đũa, đem tay vói vào chính mình bên hông túi tiền, đem túi tiền đồng tiền đều đổ ra tới, đối với Tam Nương nói, nha đầu túi, sợ ta không có ngươi tiền à, nhìn xem đều tại đây, tổng cộng 220 văn tiền, vài thứ kia ở có người khẩn cấp, ngươi lại là sống, cho nên giá cả so trấn trên còn muốn cao một chút bán 260 văn, trở về thời điểm mua 3 cân thịt heo 1 cân 13 văn. Chính là 39 văn, bánh bao 1 văn 1 cái tổng cộng 40 văn, còn dư lại 220 văn đều ở chỗ này, đều ở chỗ. Này, ngươi nhìn xem. Nói đại nương cười đem trên bảng tiền đồng đều đẩy đến Tam Nương trước mặt. Đại nương, ngươi đem tiền cho nàng làm cái gì, mau thu hồi tới, tuy rằng chúng ta năm trước phân ra, chính là ta phỏng trừng năm nay vẫn là muốn cùng nhau qua a. Tam Nương một bệnh đem các ngươi tích tụ hoa cái tinh quang. Không có tiền các ngươi nhưng như thế nào sống, nói nữa ngươi ta muội là cái người nào, ngươi không biết ta, mua bán giá cả là nửa điểm không thông. Tiền cấp đến nàng trong tay, phỏng trừng quá không được ngày mai, liền không biết lộng chạy đi đâu, nàng lại là cái thiện tâm ai đối nàng khóc vừa khóc, nàng đều có thể quản ra bán, nếu không phải các ngươi nhìn, còn không biết muốn thao nhiều ít tâm, nha đầu thúi hỏi tiền làm gì, lại là ai cùng ngươi nói cái gì, là nhà ai cậu bị thương. Vẫn là nhà ai lại đau đầu thỉnh không dậy nổi đại phu, ngươi cũng trường điểm tâm đi. Tống Trần Thị oán hận trừng mắt Tam Nương, phảng phất nàng muốn dám lấy cái kia tiền, liền tùy thời chuẩn bị sửa chữa nàng. Mẫu phụ, ngươi này lại là làm sao vậy, ta liền hỏi một chút đại tỷ bán bao nhiêu tiền, ta lại chưa nói ta muốn, làm gì đối ta như vậy hùng. Mẫu phụ ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào hôm nay dễ dàng như vậy sinh khí, ta không muốn làm cái gì à. Nhìn Tống Trần Thị trương đại đôi mắt trừng mắt chính mình, Tam Nương cũng đem đôi mắt dương thật to trừng trở về. Đại Nương lúc này xì một tiếng bật cười, mẫu phụ, làm gì vậy, ta chỉ là làm Tam Nương đếm đếm, lại không có phải cho nàng, liền Tam Nương kia lỗ thai mềm thành như vậy, người khác nói cái gì là cái gì, ta sao có thể đem tiền cho nàng, chẳng qua đây là Tam Nương chính mình kiếm tiền, ta tưởng cho nàng nhìn xem, cũng cho nàng sờ sờ mà thôi. Đại Nương biên cười biên đem tiền một văn trang hồi túi tiền, liền xem đều không có xem Tam Nương, trực tiếp trang hảo tiền đồng lại đem túi tiền quải trở về bên hông. Tam Nương ngốc ngốc nhìn đại tỷ đem tiền toàn bộ thu hồi đi một văn cũng chưa cho chính mình lưu lại, trong lòng tưởng đại tỷ ngươi dùng không cần như vậy tàn nhẫn, cũng cho ta lưu hai cái à. Đại tỷ, ngươi đều cầm đi, cũng bố thí cấp tiểu muội hai cái nha. Ta ngày mai còn muốn tới chân trên tìm sống làm không có tiền ta như thế nào đi a? Nhìn đến đại tỷ đều đem tiền cầm đi, Tam Nương vội xin chính mình tiền tiêu vặt. Đi tới đi à, từ này nói chân trên đi tới đi đại khái muốn một canh giờ, ngươi chậm rãi đi thì tốt rồi. Nhìn đại tỷ cùng Tam Muội đấu võ mồm, nhị nương cũng ở bên cạnh nhàn nhàn nói. Nhị tỷ, ta là đang hỏi đại tỷ không hỏi ngươi. Tam Nương hướng về phía nhị tỷ nhe răng đại tỷ. Đại tỷ. Nhân ra đi đường đi bất động à, hơn nữa đi đường đi thời gian dài như vậy, nhân ra nhưng mệt mỏi, đại tỷ. Tam Nương vừa nói vừa nháy chính mình nỗ lực tìm kiếm đã bán manh lại mị hoặc ánh mắt hướng về đại tỷ nháy đôi mắt, chỉ thấy đại tỷ phảng phất bị làm định thân chú tựa mà, vẫn không núp đích. Tam Nương trong lòng tưởng bán manh thành công, vội dôi tay chuẩn bị tiếp tiền đồng chỉ cảm thấy đầu đau xót. Tam Nương, ngươi chính là càng ngày càng kỳ cục, cái gì không hiếu học cố tình học chút đàn ông động tác. Ở như vậy tiểu tâm ta tấu ngươi. Hảo hảo cho ngươi 5 cái tiền đồng, ngồi xe bò nói, một người qua lại 3 cái tiền đồng, dư lại hẳn là đủ ngươi mua 2 cái bánh bao thịt. Nghe đại tỷ dặn dò, Tam Nương ở vì chính mình bán manh thất bại mà tiếc hận, như thế nào liền đã quên nơi này là nữ tôn thế giới đâu, giá trị quan, thẩm mỹ quan muốn trái lại tưởng, vì thế ngẫm lại nếu ở nơi đó có cái nam nhân hướng về phía ta bán manh, ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân run run. Lúc này đột nhiên nghe được đại tỷ nói cho 5 cái tiền đồng, vội vàng tranh thủ chính mình ích lợi ân, đại tỷ 5 cái tiền đồng có phải hay không có điểm tiêu a, có thể hay không nhiều cho ta mấy cái. Đại nương một chút từ ghế trên đứng lên. Nha đầu thúi, 5 cái tiền đồng còn thiếu, ta và ngươi nhị tỷ thượng trấn trên, nhiều nhất chính là mang lên 2 cái tiền đồng, mua mấy cái màn thầu, chính là một ngày cơm, nông hộ nhân gia có mấy cái ngồi xe bò, đều là chính mình đi tới đi, liền biết ngươi là cái không tính toán trước, nhớ kỹ về sau chính là kiếm lời cũng tất cả đều giao cho mẫu phụ cho ngươi mấy cái chính là mấy cái, cũng không nghĩ 2 năm trước không biết ngươi ở đâu gặp được cái lao đạo sĩ, ba ba hoa 50 văn tiền. Mua khối tùy ý có thể thấy được lạn cục đá, một hai phải nói là cái gì tiên gia bảo bối, cái gì giới, cái gì tử, cả ngày cầm kia tảng đá không buông tay mỗi ngày ở kia xem, còn thật sự là cái gì bảo bối, kết quả cuối cùng không phải nói cái kia lão đạo sĩ bị bắt được sao, nói là lừa bao nhiêu người, liền ngươi còn cầm kia tảng đá đương bảo. Còn muốn mẫu phụ cho ngươi biên cái dây thừng một hai phải quải đến trên cổ, ai nói đều không nghe. Như vậy sự không phải một lần hai lần, ta xem ngươi là đọc sách đọc xí ngốc. Ai nói đều tin tưởng cả ngày đều là quân tử tiểu nhân, cũng không phải là cảm thấy thế gian này đều là người tốt. Nghe đến đó tam nương trước mắt sáng ngời, giới, tử. Tiên gia bảo bối chẳng lẽ là tùy thân không gian, căn cứ xuyên qua định luật, người xuyên Việt giống nhau đều có bàn tay vàng, rốt cuộc đây là vai chính hiệu ứng sao. Tam nương vội kéo trên cổ cục đá hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi nói chính là cái này sao? Đúng rồi, tam nương ngươi không phải là lại si ngốc đi, đại tỷ cùng ngươi nói, này không phải bảo bối đó chính là khối tùy ý có thể thấy được cục đá, ngươi nhưng đừng lại lúc này tam nương đã hoàn toàn nghe không vào bất luận cái gì lời nói, trong đầu chỉ có tùy thân không gian 4 chữ, nhất định đúng vậy, nhất định phải đúng vậy, giống như bảo vật muốn lấy máu nhận chủ, ai nha, làm sao bây giờ hảo đâu? Chương 7. Tam nương nghĩ đến đây, không còn có tâm tư ăn cơm, vội tùy tiện lay 2 khẩu cháo rau, thực mau ăn xong rồi một chén mâu thân mâu phụ ta ăn no, về trước phòng, ta muốn ngủ một hồi, buổi chiều cũng đừng gọi ta. Đối Tống Mâu cùng Tống Trần Thị chào hỏi, liền về tới chính mình phòng, thuận tay cũng giữ cửa khóa lại. Tống Trần Thị thấy tam nương lại phát xin ốc, vội vàng đến hồ, tam nương, ăn chút canh trứng ngủ tiếp à, đứa nhỏ này thật là này lại xin ốc, đại nương cũng là. Hảo hảo để nàng kia tảng đá làm gì, vì cái này cục đá cùng nàng sinh nhiều ít khí, nàng vì này làm nhiều ít buồn cười sự, thật vất vả năm nay đạm xuống dưới, ngươi lại để cũng không phải là làm nàng lại có thể kính lăn lộn. Hảo hảo nhanh ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn bận việc đâu, nàng muốn ngủ khiến cho nàng ngủ, buổi chiều các ngươi chính mình đi, đều đừng kêu nàng, tam nương còn không hảo lưu loát đâu. Nghe được Tống Trần Thị nói như vậy, đại nương nhị nương nhìn nhau cười cười. Mẫu phụ chúng ta biết, buổi chiều khiến cho tiểu muội hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bất quá không biết nha đầu này lại làm cái quỷ gì. Tống Mâu cũng nói, hảo hảo, đều ăn cơm ăn cơm. Đại gia cũng liền mặc kệ tam nương như thế nào lăn lộn dù sao so này còn buồn cười sự. Các nàng cũng trải qua quá toại đều cười cười, nắm chặt thời gian ăn cơm. Buổi chiều còn muốn làm việc đâu, sớm một chút cơm nước xong, cũng có thể nhiều nghỉ một lát. Bên ngoài nói chuyện thanh nhận ẩn truyền đến. Tam nương hiểu ý cười cười, tùy thân không gian giống nhau đều là lấy máu nhận chủ, nghĩ nghĩ tam nương vội tìm có thể chát phá ngón tay đồ vật, nhớ rõ nguyên chủ trong dương có một cây tinh tế châm bạc tử, là Tống Trần Thị ở nguyên chủ một tuổi thời điểm đi pháp hoa tự, tìm người hoa 2 lượng bạc, cầu tới, vì chính là phù hộ nguyên chủ bình an lớn lên, ở nhà nhất gian nan thời điểm cũng không có bỏ được bán đi, nghĩ đến đây vội mở ra cái dương. Trong dương trang vài món quần áo, còn có mấy quyển nguyên chủ chính mình sao thư, ở nhất phía dưới tìm được rồi kia căn cây châm, nhắm mắt lại dùng sức chắt một chút ngón tay, đem bài trừ tới huyết bôi trên mang ở trên cổ trên tảng đá, chỉ thấy trên tảng đá huyết lập tức liền thấm vào cục đá, tam nương cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng vội vàng bưng kín chính mình miệng, là thật sự, thật là tùy thân không gian, dùng tay chặt chẽ nắm đá tam nương nghĩ ta muốn vào đi, ta muốn vào đi. Đột nhiên cảm giác trên người ấm áp, còn nghe thấy được hoa cỏ mùi hương, nơi xa cảm giác chim chóc vui sướng kêu, tam nương kích động mở mắt, ha ha ha. Ha ha ha, rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, nguyên lai thật sự có tùy thân không gian a, này tảng đá thật là bảo bối, chỉ thấy bên trong chỉ có 1-2 mẫu địa phương, thổ địa là phì nhiêu màu đen, bên trong dài quá chút cùng loại dược liệu đồ vật chính là tam nương đều không nhận biết, nhưng là trực giác biết những cái đó hẳn là man chân quý. Ân quyết định một hồi liền đào một viên, ngày mai đến trấn trên bán, hào đổi chút tiền bạc, đem trong nhà cùng đại tỷ nhị tỷ ra phòng ở đều trọng. Cái một chút, gần chỗ có một cái suối nguồn, căn cứ không gian định luật nơi này thủy giống nhau đều có đặc thù công năng. Một hồi lấy điểm đi ra ngoài dùng mẫu phụ dưỡng gà thử xem, nhìn xem này đó thủy có tác dụng gì, khắp nơi bị thật dày xương trắng vây quanh, thử đi vừa đi lại đi không đi vào, bên trong có chim chóc kêu to thanh âm truyền đến, nghe vừa nghe còn có thể nghe đến mùi hoa, ta tưởng còn phải chờ không gian thăng cấp mới có thể vào xem, vào giờ phút này vô hạn cảm tạ chính mình. Thường xuyên ở khởi điểm xem không gian văn bằng không liền bỏ lỡ tốt như vậy không gian. Nghĩ đến đây ta phải đi ra ngoài, còn phải đi vào núi một chuyến bằng không như thế nào giải thích dược liệu nơi phát ra, đi đến kia khối dược điển cẩn thận quan sát một chút, tuy rằng dược liệu đều không quen biết, nhưng là, trước kia cũng bởi vì tò mò ở bãi đù thượng tìm tòi một chút nhân sâm bộ dáng, nhìn nhìn thật là có một mảnh nhỏ dược liệu lớn lên mang giống, nghĩ nghĩ đào một cái nhỏ nhất, vội vàng. Đào lên, đào ra nhìn nhìn, giống như cũng có 20 nhiều năm bộ dáng. Cẩn thận đem nhân sâm làm cho sạch sẽ chút, liền đem nhân sâm cẩn thận cất vào trong lòng ngực, vội nghĩ ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, một trận run rẩy chính mình đã ở trong phòng, sờ sờ trong lòng ngực nhân sâm còn ở, ha, ha, ha. Về sau không bao giờ dùng sầu, ngẫm lại đều ha, ha, ha. Nghe xong nghe bên ngoài giống như không có người ở, tam nương tưởng mẫu phụ cũng mang theo tiểu cháu trai nhóm đi ra ngoài đi. Nhìn nhìn thiên cảm giác quá thời gian cũng không phải rất dài, tam nương cảm giác ở trong không gian cũng liền đãi một canh giờ, mà bên ngoài giống như mới qua nửa canh giờ, nói cách khác hiện thực cùng không gian tỷ lệ là 1:2, thật tốt quá cũng chính là ta loại lúa nước nói 1 năm có thể so sánh bên ngoài nhiều thu gấp đôi A, chính là trong không gian chỉ có một miếng đất nhỏ, hơn nữa đều loại chính là quý trọng dược liệu, hướng loại nào đâu. Thính không nghĩ về sau rồi nói sau. Nga đúng rồi, sấn bọn họ còn không có trở về, chạy nhanh đem nhân sâm rửa lượng một lượng, chính mình cũng sẽ không bảo chế dược liệu, chỉ có thể đơn giản xử lý một chút, ai muốn sớm biết rằng chính mình có thể xuyên qua nói, chính mình liền học thêm chút hữu dụng, trước giếng đánh thủy, đem nhân sâm rửa sạch sẽ, nghĩ nghĩ đem nhân sâm đặt ở bệ bếp bên cạnh, muốn đem nhân sâm lợi dụng bệ bếp nhiệt lượng thừa hong khô, không có biện pháp ta tưởng lại vào núi đi dạo, bằng không cũng không hảo. Giải thích a. Thuận tiện lại tìm xem có hay không khác có thể đổi tiền đồ vật, đối liền như vậy làm, cuối cùng sấn bọn họ trở về phía trước về đến nhà. Tam nương ấn buổi sáng lộ đi tới trên núi, vội đi vào trước nhìn xem buổi sáng bao có hay không bộ đến đồ vật, hoa, lại có một con đại gà rừng đâu, nơi này gà rừng phỏng trừng không có người hạ bộ bắt được quá sao, như thế nào liền như vậy buồn đâu, tất nhiên nhanh như vậy liền thượng câu, bất quá thật sự là quá tốt, ha, ha. Ha! Ha! Ân hiện tại không phải cao hứng thời điểm, vội vàng đem gà rừng cột chắc, đặt ở một bên, đem bao ở phóng tới nguyên lai địa phương nhìn nhìn, liền bắt được một con gà rừng, không có gì muốn làm, về trước ra đem gà rừng hầm thượng đi buổi tối liền ăn gà rừng hảo, đối chạy nhanh về nhà, nếu là đại tỷ đi về trước, phỏng trừng liền ăn không được, vội vàng cóng lên gà rừng liền hướng trong nhà đuổi. Tam nương về đến nhà thời điểm liền nhìn đến mẫu thân, mẫu phụ bọn họ đều đã trở lại trong nhà, người toàn bộ đều ở, kỳ quái đại tỷ tất nhiên trừng mắt chính mình, tam nương vội nhìn nhìn trên người, không phát hiện làm sai cái gì à, vì thế tam nương cao hứng cùng đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi xem ta lại bắt một con đại gà rừng, ha ha, bất quá này chỉ gà rừng có thể hay không lưu lại chính mình ăn à, hôm nay đã bán 4 con, đây là ta thật vất vả bắt được. Nói xong tam nương còn nhìn nhìn đại tỷ, lại thấy đại tỷ không có lý chính mình, lại vẫn là vẻ mặt không cao hứng, vì thế tam nương kỳ quái hỏi đại tỷ, ngươi làm sao vậy, làm gì chừng ta sao, cho ngươi, ta không ăn còn không được sao. Tam nương, ngươi hôm nay lại làm chuyện tốt gì? Tam nương nói âm vừa ra, đại tỷ liền trừng mắt hướng ta giống lên lại đây. Tam nương nghĩ nghĩ, giống như cũng không làm gì a đại tỷ ta cái gì cũng chưa làm a, ta chính là đi trên núi đuổi gà rừng đi a. Nói tam nương đem gà rừng đặt ở trên mặt đất, gà rừng vừa đến trên mặt đất liền dùng sức vùng vẫy. Nhạ, đều tại đây, ta không gặp rắc rối a. Ngươi còn nói không có, ta hỏi một chút ngươi, trong phòng bếp bệ bếp biên chảy gỗ có phải hay không ngươi đặt ở kia? Nhìn đại tỷ đôi mắt đều đỏ, tam nương nghĩ nghĩ, nga, chảy gỗ chính là nhân sâm a, ân nào, là ta phóng, đại tỷ ta nói cho ngươi a nguyên lai ta trên cổ cục đá đúng vậy. A kỳ quái chính mình nói như thế nào không ra lời nói tới, chẳng lẽ thật là bảo vật có linh, có quan hệ bảo vật nói liền tự động che chắn sao? Tam nương đang ở tự hỏi thời điểm liền nghe thấy đại nương hướng về phía nàng giống lên lên. Cục đá khi nào, còn nghĩ ngươi cục đá, chảy gỗ như vậy tinh quý đồ vật ai làm ngươi tùy tùy tiện tiện phóng tới phòng bếp à, mặt trên liền cái khóa đầu đều không có, trong nhà lương thực đều là khóa ở mẫu phụ trong nhà, phải dùng thời điểm mới ra bên ngoài lấy điểm, ngươi tất nhiên đem chảy gỗ bỏ vào đi, hôm nay không giáo huấn ngươi ta xem ngươi là càng ngày càng kỳ cục. Đại nương nghĩ đến này muội muội thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, giống như đối vàng bạc một chút cũng không coi trọng, thân, ngươi sai rồi nàng là cho rằng nơi này ăn trộm cũng sẽ không tới, nghĩ đến đây càng tức giận, liền đem chúc cái chổi thượng cảnh chúc túm một cái xuống dưới, liền hướng tam nương bên kia đã đi tới. Chương 8. Tam nương vừa thấy này tư thế dọa cất bước liền chạy, nhìn nhìn bốn phía thấy Tống Trần Thị liền vội hướng hắn bên người chạy tới, đại tỷ, đại tỷ. Ngươi như thế nào như vậy, làm gì muốn đánh ta à, ta lại không có làm sai, nói nữa nếu không phải sợ trời mưa ta chuẩn bị phóng tới trong viện đâu, ngươi vì cái gì đánh ta. Tới chính mình mẫu phụ bên người sau, tam nương vội trốn đến mẫu phụ phía sau, mới có dũng khí đối với đại tỷ kêu gọi. Hảo à, xem ra ngươi còn tưởng hướng trong viện phóng à, ta hôm nay phi giáo huấn ngươi không thể, ngươi đi ra cho ta. Đại nương nghe được lời này càng tức giận. Nói liền phải tới bắt tam nương đi ra ngoài, tam nương vội vàng tả trốn hữu trốn. Tống mẫu nhìn này hết thể cười cười ở trong sân ngồi xuống, thuận tiện tiếp đón những người khác cũng ngồi xuống xem diễn. Nhìn đến người trong nhà đều đang xem diễn không tới cứu chính mình tam nương hoa hoa kêu to. Mẫu thân, ngươi quá không nghĩa khí, ta có phải hay không ngươi nữ nhi à? Tống mẫu cười cười nói, ngươi là, chính là đại nương cũng là nữ nhi của ta, ai, ta giúp ai đều không tốt. Mẫu thân khỏi à. Nghĩ đến chính mình về nhà nhìn đến trên bệ bếp chảy gỗ kia một khắc, cảm giác trong khoảng thời gian này đè ở chính mình trên người gánh nặng rốt cuộc rỡ xuống tới. Có cái này năm nay là có thể qua cái hảo năm toại cũng có hứng thú nhìn xem con cháu nhóm. Hồ nháo, bất quá tam nương cũng xác thật nên giáo huấn một chút. Đứa nhỏ này như vậy không để bụng, ai chính mình luyến tiếp động thủ, liền đem nàng giao cho nàng tỷ tỷ giáo đi. Có hài tử mẫu phụ ở cũng sẽ không ra đại sự. Lại nói đại nương, so với ai khác đều đau chính mình cái này muội muội, già rồi, xem đại nương khi dễ tam nương vẫn là man hảo ngoạn. Tam nương nhìn đến trong viện người đều nói rõ xem diễn, một đám đều không tới cứu chính mình, mẫu phụ đứng ở nơi đó cũng không ngăn cản đại tỷ, tức giận hoa hoa kêu to hoa hoa, các ngươi thật quá đáng, mẫu phụ ngươi xem đại tỷ, nàng muốn đánh ta, nàng liền hỏi ta chảy gỗ như thế nào tới đều không hỏi, có lẽ không phải ta đâu. Mẫu phụ, mau ngăn đón nàng à, một hồi liền đánh tới ngươi tâm can. Nói liền chặt chẽ ôm lấy mẫu phụ eo, tránh ở mẫu phụ sau lưng. Nha đầu thúi, xứng đáng bị tỷ tỷ ngươi đánh, liền ngươi chỉ có hướng bên ngoài lấy đồ vật thời điểm, khi nào hướng trong nhà lấy quá, nhà ta liền ngươi không ở một hồi, không phải ngươi phóng còn có thể là ai phóng, lại nói người khác cũng làm không ra, đem chảy gỗ liền như vậy tùy tiện phóng. Lại nói ngươi chừng nào thì thành ta tâm can, mẫu phụ như thế nào không biết ta, thật nên làm ngươi đại tỷ giáo huấn một chút, như thế nào chính là trường không lớn đâu, loại sự tình này cũng không phải. Cùng ngươi đã nói một lần hai lần, như thế nào ngươi liền không nhớ được. Tống Trần Thị một bên nói một bên ngăn cản đại nương, hảo hảo, đại nương ngươi cũng đừng đánh nàng, xem đem nàng dọa, tam nương có thể đào đến chảy gỗ là chuyện tốt, có này chỉ chảy gỗ chúng ta năm nay liền hảo quá. Trong nhà năm nay sinh kế cũng giải quyết. Tuy rằng mẫu phụ ngăn cản đại tỷ, chính là xem đại tỷ giống như còn là không phục lắm bộ dáng. Tam nương cũng không dám đi ra ngoài vẫn là ở mẫu phụ sau lưng đầu gục xuống ở mẫu phụ trên vai. Mẫu phụ, đều là ngươi quán nàng, ngươi nhìn xem nàng nào thứ phạm sai lầm không phải nói như vậy, chính là nào thứ sửa lại, không cho nàng cái giáo huấn liền không nhớ được, hôm nay ta phi giáo huấn một chút nàng không thể. Nói vẫn là muốn xông tới. Mẫu phụ, cứu mạng A. Tam nương lôi kéo mẫu phụ vào áo, dùng sức loạn choạng. Hảo, hảo ngươi muội muội còn nhỏ sao? Mỗi lần đều như vậy. Tam nương rất xa nghe thấy đại tỷ nói thầm thanh, nha đầu thúi, xuất hiện đi, lần này liền tính, lần sau ở như vậy tiểu tâm ta sửa chữa ngươi. Ta không cần, ta không cần, ngươi đem hung khí ném xuống, hôm nay ly ta xa một chút, không cần tới gần ta, ngươi muốn đánh ta, ta không để ý tới ngươi, ngày mai chúng ta lại hòa hảo. Thấy đại tỷ đem chút điều ném xuống, tam nương vẫn là chặt chẽ dán mẫu phụ, ai biết đại tỷ có phải hay không đem chính mình đã lừa gạt đi sửa chữa, rốt cuộc nơi này chính là cái trưởng tỷ như mẹ niên đại, tỷ tỷ giáo huấn ngươi ngươi phải chịu. Ngươi nha đầu này nói không đánh ngươi liền không đánh ngươi, nào thứ đánh tới trên người của ngươi. Đại nương nhìn đến chính mình đều nói không động thủ, tam nương tránh ở mẫu phụ sau lưng, liền tức giận nói đến. Đó là bởi vì ngươi không cơ hội, mỗi lần mẫu thân cùng mẫu phụ đều ở, ngươi đương nhiên không thể khi dễ ta. Nghe được lời này, tam nương lập tức đắc ý rào rạt. Không sai, tuy rằng nguyên chủ có đôi khi man làm giận nhưng là thật đúng là không ai quá đánh, muốn hỏi vì cái gì, vô nghĩa đương nhiên là bởi vì có cái hảo mẫu thân cùng mẫu phụ, tuy rằng đại tỷ rất lợi hại chính là mẫu thân cùng mẫu phụ lợi hại hơn. Đều là quán đến ngươi, ngươi nói ta lại tay ngứa, ngươi tốt nhất hôm nay đều đi theo mẫu phụ, bằng không tiểu tâm ta tấu ngươi. Đại nương sửa sang lại chính mình quần áo, ném xuống cánh trúc, tức giận nói. Nhìn xem ta liền biết là như thế này, ngươi yên tâm ai nói ta hôm nay liền đi theo mẫu phụ, ta một hồi liền đi theo mẫu thân đi, ta xem ngươi dám. Nói nơi này tam nương lập tức đắc ý rào rạt, đáng tiếc lập tức liền vui quá hóa buồn, mẫu phụ một cái tát đánh vào ta trên đầu như thế nào cùng ngươi đại tỷ nói chuyện đâu. Ô, ô, ô, đại tỷ là hoàng thế nhân chính mình chính là Dương Bạch Lao. Là đáng thương cải thịa. Mẫu thân, mẫu phụ đánh ta. Tam nương chạy đến mẫu thân trước mắt, mãn nhãn vô tội nhìn mẫu thân. Hảo, hảo, ngươi cũng thật là đánh tam nương làm gì. Tam nương đào đến chảy gỗ là chuyện tốt ta. Đại nương đừng khi dễ ngươi muội muội. Tới mẫu thân xoa xoa. Tống mẫu nói bắt tay đặt ở tam nương cái hốt thượng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Tuy rằng biết rõ hải tử là trang chính là vẫn là đau lòng. Ai ngươi người này, ta chính là trụ một chút. Lại không dùng lực. Tống Trần Thị nghe được Tống Mâu nói như vậy không phục lầu bầu. Mẫu thân, tam nương không nhỏ, nàng lao như vậy sao được? Hiện tại chúng ta còn nàng, về sau sao được đâu? Nhìn đến Tống Mâu làm vẻ ta đây, đại nương liền giận sôi máu, mỗi lần đều như vậy, cũng không nghĩ tam nương đều không nhỏ, ở nhà chúng ta quán, đi ra ngoài ai quán nàng? Hảo, hảo, ta biết tam nương với tiền tài thượng có chút tàn mạn. Đây cũng là ta và ngươi mẫu phụ hai người sai, nguyên là xem nàng từ nhỏ thân thể không tốt, khó tránh khỏi, ai chính là tính tình đã dưỡng thành, tục ngữ nói rất đúng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ngươi chính là đánh chết nàng, nàng cũng biến không được, trở về sau cho nàng tìm cái thiện quản gia phu lang là được, nữ nhân chỉ cần sẽ kiếm tiền là được, có mấy người phụ nhân còn chính mình quản gia, đều là phu lang thu. Xếp. Tống mẫu nhìn đến đại nương không giận dỗi vội vàng trấn an nói. Nghe đến đó, tam nương lắp bắp nói, mẫu thân ngươi nói cái gì đâu, ai, ai, ai muốn cưới phu lang. Ta chỉ cần mẫu thân cùng mẫu phụ thì tốt rồi. Hảo, hảo, hảo, chúng ta tam nương chính là ngoan, ha ha. Mẫu thân nói những lời này thời điểm tam nương dám cam đoan rõ ràng thấy chính mình đại tỷ khinh bỉ ánh mắt. Liền sẽ trang xảo khoe mẽ tam nương tưởng ha hả đại tỷ nói chuyện chính mình chỉ đương nghe không thấy. Đúng rồi, mẫu phụ này căn chảy gỗ làm sao bây giờ a? Thấy đều không xảo, tam nương vội hỏi nói. Nga, cái này hỏi ngươi đại tỷ a, loại sự tình này giống nhau đều là ngươi đại tỷ đi xử lý. Nga tam nương nhìn đại tỷ sắc mặt, vẫn là man đáng sợ toại đối tống mâu nói ân, mẫu thân vậy làm đại tỷ định đoạt đi. Tam nương nói còn gắt gao lôi kéo mẫu thân vào áo. Đại nương nhìn đến chuyện này đi qua, nói ngươi nha đầu này, chúng ta vào nhà nói, tuy rằng này phiến liền chúng ta một hộ nhà, chính là phòng người chi tâm không thể vô, một hồi mọi người đều đã trở lại, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau ta thành thật cùng ngươi nói, ta tính tính này chỉ chạy gỗ đại khái có thể bán 30 lượng bạc, ngươi nói trước nói ngươi chuẩn bị lấy này đó tiền làm cái gì. Nói xong đại nương liền mang theo đại gia tới rồi tống mẫu nhà ở. Tam nương nghĩ nghĩ rất kỳ quái, này sẽ người trong nhà hẳn là đều trên mặt đất mới đúng vậy, như thế nào trở về sớm như vậy? Thoại hỏi đúng rồi đại tỷ, nếu mọi người đều trên mặt đất như thế nào các ngươi đều đã trở lại? Hơn nữa nhị tỷ phu cùng tiểu cháu trai nhóm đều đi đâu? Như thế nào không ở a? Ngươi còn dám hỏi vì cái gì, mẫu phụ sợ ngươi một người ngủ quên, giữa trưa cơm lại không gặp ngươi ăn nhiều, liền tưởng trở về cho ngươi nấu cái trứng gà, ai biết trở về ngươi không ở nhà, lại nhìn đến nhà bếp có cái chày gỗ, liền xuống ruộng kêu chúng ta đã trở lại lại sợ hài tử tiểu tàng không được lời nói, liền đem mấy cái tiểu nhân đưa đến ngươi nhị tỷ ra làm ngươi nhị tỷ phu nhìn. Đại nương càng nói liền càng sinh khí, oán hận trừng mắt nhìn tam nương hai mắt. Tam nương nhìn đến đại tỷ lại sinh khí, vội tách ra đề tài đại tỷ, đại tỷ, ngươi như thế nào biết có thể bán 32 đâu. Đại nương mắt trợn trắng, tam nương đối này đó cũng thật không để bụng à, toại nhắc nhở nói, ngươi không nhớ rõ, cách vách thôn Triệu đại nương, kia chính là phụ cận nổi danh thợ săn, khoảng thời gian trước không phải đào cái chày gỗ sao, nàng đi bán thời điểm là ta giúp nàng tìm tiệm thuốc, nàng cùng này chỉ kém không nhiều lắm bán 32 lượng bạc, ta tưởng này chỉ cũng chính là 32 bộ dáng này. Ta và ngươi nói qua. Tam nương ha hả ngây ngô cười che giấu nói, ha hả, đại tỷ, ta đã quên, kia đại tỷ 32 có thể làm gì a? Lời nói còn chưa nói xong tam nương liền thấy người trong nhà đều trừng mắt chính mình, vội nhược nhược hỏi một câu ta nói sai rồi cái gì sao? Tam nương, ngươi kế hoạch bán nhân sâm tiền đều hoa rất a? Nhị nương đau lòng hỏi. Kia nhưng 30 nhiều hay đâu, nhà chúng ta tích cóp đã lâu đều tích cóp không đến đâu. Tam nương nghe được nhị nương nói như vậy, nghĩ nghĩ nguyên chủ tính cách, toại giải thích nói, ân, nhị tỷ ta muốn nhận thu lúc sau lập tức chính là mùa đông A, có này đó tiền nên đem đại tỷ nhị tỷ còn có này sân đều trọng cái một chút đều đổi thành ngói bằng không mùa đông đến nhiều lanh A, hơn nữa trong nhà chăn đông, áo đông chờ cũng không ấm áp, ta đều như vậy, đại tỷ nhị tỷ ra khả năng càng không ấm áp, cho nên đến một lần nữa mua A, tân chăn đông khẳng định so cũ ấm áp A, ta như vậy. Thường không đúng a. Nói nơi này, tam nương liền nhìn đến mọi người đều dùng vui mừng ánh mắt nhìn chính mình, không thể nào ta nhân phẩm có như vậy thấp sao, người trong nhà quá không tin chính mình đi. Tống mẫu nghe được tam nương nói như vậy, thật là vui mừng a. Rốt cuộc tam nương hiểu chuyện biết giúp đỡ trong nhà, tam nương a, người rốt cuộc trưởng thành, tuy rằng có chút ý tưởng, nhưng là có thể nghĩ vậy chút mẫu thân thật sự thực hảo, như vậy đi tu cái phòng ở đại khái yêu cầu 82 tả hưu. Đồng thời tu tam đống phòng ở chính là 252 tả hưu, liền ấn 32 tính nói, đại khái còn có thể dư lại 52 cũng đừng nói mua cái gì tân trăng đông, đại nương ngươi bán chảy gỗ thuận tiện đi. Tiệm tạp hóa nhìn xem, hiện tại phòng trừng còn có chút năm trước đông lại bán, lập tức tân miên liền xuống dưới, cũ miên phòng trừng có thể lại nhiều rất 1-2 cái tiền đồng, nhìn mua chút cũ miên, ngươi phòng trừng một chút trước ấn một giường có một cái hậu trăng đông. Làm bọn nhỏ đều tê ở một giường, như vậy ngươi liền yêu cầu 2 điều, nhị nương đâu cũng là 2 điều, ta cùng tam nương đâu cũng là 2 điều, như vậy không sai biệt lắm chính là 2 lượng bạc, dư lại tiền xả điểm bố cấp tam. Nương cùng bọn nhỏ làm thân quần áo mới, chúng ta sao liền trước không cần, chờ sang năm nhật tử hảo quá lại đặt mua, dư lại tiền nhiều mua điểm gà con tử, chậm rãi nuôi lớn cũng có cái thu vào, trở về các gia chia đều, tam nương ngươi xem như vậy biết không. Mẫu thân ngươi quyết định là được. Hết thể liền ấn mẫu thân nói làm, nói nữa mẫu thân trả lại cho ta làm quần áo mới đâu. Đại tỷ, nhị tỷ đều không có Nga. Tam nương cố ý đắc ý xung đại tỷ khoe ra đến, tuy rằng mẫu thân là sợ đại tỷ đa tâm, chính là ta còn là muốn ấn nguyên chủ tính cách hành sự, rốt cuộc quá mức khách sáo, cũng là một loại khác xa lạ, các nàng là chính mình tỷ tỷ, là chính mình huyết mạch tương liên thân nhân. Ở các nàng trước mặt chỉ dùng làm chính mình thì tốt rồi, có lẽ cũng sẽ cãi nhau, có lẽ cũng sẽ sinh khí, nhưng huyết mạch thân tình là đánh không ngừng, xảo không tiêu tan, hiện tại thân nhân chính mình rất thích, thật sự, rất thích. Chương 9. Tống mâu thấy mọi người đều không có ý kiến, liền nói nếu các ngươi đều không có ý kiến, như vậy đại nương ngươi ngày mai buổi sáng liền đi trấn trên đem chảy gỗ bán, tam nương không phải ngày mai muốn đi trấn trên thủ công sao. Đại nương ngươi xem ngươi muội muội, đừng làm cho nàng chạy loạn, đừng lại làm những cái đó trang đáng thương người hướng nàng, không được, quang các ngươi hai cái đi không được, như vậy nhị nương ngươi cũng đi theo cùng đi, đại nương bán chảy gỗ bạc không ít, cũng đừng làm cho người nhớ thương thượng, bán đồ vật, mua nên mua ngươi liền trở về đi, làm nhị nương lưu lại nhìn tam nương, đem tam nương một người lưu lại ta thật đúng là không yên tâm, như vậy ngươi cấp nhị nương lưu lại 15 văn. Làm cho nàng cùng tam nương hai cái có thể ăn cái hảo cơm, ai nhị nương vội mấy năm nay, cũng, ai, nhị nương ngươi nhưng đến hảo hảo nhìn tam nương, nàng nếu là tưởng mua ăn không rời phổ liền mua cho nàng nếm thử, ngươi cũng hảo hảo mua điểm ăn đừng quang cho ngươi. Tam muội mua. Mấy năm nay khổ các ngươi. Tống Mâu nói xong liền xoay đầu lau nước mắt. Mẫu thân nói cái gì đâu, mẫu thân yên tâm ta ngày mai sẽ hảo hảo nhìn Tam Nương. Yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ đem tiền trang ở trên người mình, bảo đảm một văn tiền đều không cho nàng. Nhị tỷ vô bộ ngực, bạch bạch bảo đảm. Tam Nương nghe nhị tỷ làm chính mình đầy đầu hát tuyến nói, chẳng lẽ chính mình như vậy không thể tin á, thật là xem thường người. Nghĩ đến đây Tam Nương căm giận phản bác nói, các ngươi quá mức, chẳng lẽ ta lớn như vậy người còn sẽ bị lừa sao, các ngươi, như thế nào liền không tin ta. Ngươi sẽ, hơn nữa chúng ta cũng không tin. Ngươi muội, cư nhiên là đại hợp tấu, thoạt nhìn thực lực quá mức cách xa Tam Nương cũng chỉ có tạm thời triệt. Hơn nữa bọn họ thật sự đem không tin rõ ràng viết ở trên mặt. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng đại tỷ nhị tỷ liền đem Tam Nương kéo tới, đi tới cửa thôn chuẩn bị ngồi xe bò, chỉ thấy nơi này ẩn ẩn đã có 3 cá nhân chờ ở nơi đó, hơn nữa chúng ta chính là 6 cá nhân, nơi này xe bò là trong thôn Vương Đại Nương ra, Vương Đại Nương dựa vào trong nhà xe bò, sinh hoạt vẫn là trong thôn tương đối giàu có. Đến nỗi nhân sâm không biết đại tỷ giấu ở nơi nào Tam Nương một chút đều nhìn không ra tới, nghĩ vậy Tam Nương trộm lôi kéo đại tỷ quần áo, tiểu tiểu thanh hỏi. Đại tỷ, ngươi đem chày gỗ tàng nào, ta thấy thế nào không ra a? Nhị tỷ ở bên cạnh oán hận trừng mắt Tam Nương. Câm miệng đại nương cũng hung hăng khắp Tam Nương tay một chút, nhưng đồng dạng cũng rất nhỏ thanh trở về Tam Nương một câu. Tam Nương ở bên này còn chuẩn bị hỏi lại, lúc này Vương Đại Nương xe bò tới. Vương Đại Nương ngồi ở xe bò thượng thủ cầm một cây roi, xe bò mặt sau dùng tấm ván gỗ đem bốn phía đều vây quanh lên, thoạt nhìn man an toàn. Đại Nương, Nhị Nương, hôm nay như thế nào tới phát triển an toàn nương xe A? Vương Đại Nương vừa thấy liền thuộc về man khôn khéo người, nhìn đến đại tỷ cùng nhị tỷ nhiệt tình chào hỏi. Tam Nương, phát cái gì lăng đâu, chạy nhanh lên xe lại đây nhị tỷ đỡ ngươi. Nhị tỷ xoay đầu xem Tam Nương còn lăng tại chỗ. Liền đem Tam Nương kéo đến trên xe. Vương Đại Nương, này không phải ta Tam muội Tam Nương xảo muốn vào thành đi sao? Tam Nương tuổi lại tiểu mẫu thân sợ nàng một người sợ hãi, đã kêu chúng ta bồi. Lại nói Tam Nương thân thể nhược, mẫu thân sợ Tam Nương mệt, lúc này mới cho chúng ta mấy cái tiền đồng, làm chúng ta ngồi xe mang Tam Nương vào thành đi thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể làm sống. Đại Nương vừa nói vừa đem bên ngoài ăn mặc áo choàng khoác ở ta trên người. Đại tỷ. Chúng ta không phải. Chính mình nghe đại tỷ nói như vậy vội vàng tưởng giải thích, nhị tỷ gắt gao nhéo tay của ta hướng ta lắc lắc đầu, chính mình nhìn nhìn đại tỷ cũng hướng ta lắc đầu. Nga, là như thế này, nhà các ngươi Tam Nương thật đúng là phú quý mệnh. Vương Đại Nương nói liền quay đầu đi đánh xe. Lúc này đại tỷ hướng trong túi lấy ra một cái nấu trứng gà, nhét ở chính mình trong tay. Tam Nương đã đói bụng đi, xem đại tỷ buổi sáng lên cho ngươi nấu trứng gà. Còn nhiệt đâu, chạy nhanh ăn đi. Đại tỷ, ngươi đâu chúng ta một khối ăn. Đại tỷ không đói bụng, đại tỷ buổi sáng lên liền nấu một cái, cho ngươi ăn đi. Ta và ngươi nhị tỷ buổi sáng cái gì đều không ăn đi bộ đều có thể vào thành. Huống chi hôm nay còn ngồi xe đâu, ngươi nhanh ăn đi một hồi đến trong thành. Đại tỷ mang ngươi đi ăn thành đông nổi tiếng nhất hoành thánh. Tam Nương nhanh ăn đi, ta cùng đại tỷ đều thói quen, tới nhị tỷ cho ngươi lột ra. Nói nhị tỷ liền đem chính mình trong tay trứng gà cầm đi, ở xe bỏ bên cạnh khái khái, đem trứng gà ra lột bỏ, liền đem trứng gà bỏ vào Tam Nương trong miệng, à, mau chính mình sở trường lấy trụ, chính mình ăn đều bao lớn rồi còn làm tỷ tỷ huy, một hồi nhân gian nên chê cười ngươi. Tam Nương nỗ lực chớp rất trong mắt lệ quang, cắn mấy cái ăn xong trứng gà, nhìn xe bỏ hâm mộ ghen tị hận đến ánh mắt, đột nhiên cảm tạ trời cao, làm nàng đi tới nơi này. Nghĩ đến đây Tam Nương vội vàng ôm lấy bên người nhị tỷ, ấm áp độ ấm cách quần áo ẩn ẩn truyền đến, thật tốt. Nha đầu thúi ôm ta làm cái gì, hai cái đại nữ nhân ấp ấp ôm ôm tưởng bộ dáng gì, mau buông ra. Nhị tỷ đỏ mặt, muốn đem ta đẩy ra. Nhị tỷ, ta mệt nhọc làm ta dựa một hồi. Nhị tỷ nghe được lời này, liền bất động, còn giúp ta điều chỉnh một chút tư thế, làm ta ngủ đến càng thoải mái. Nguyên lai chỉ là muốn tìm cái lý do. Làm chính mình nhiều ôm một hồi nhị tỷ, chính là chậm rãi Tam Nương mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Tam Nương, mau đứng lên, chúng ta tới rồi. Lúc này chính mình nghe được đại tỷ thanh âm, mau đứng lên, Tam Nương bằng không liền tới không kịp. Nga Tam Nương mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đến chính mình đã hạ xe bỏ bốn phía nhìn nhìn có rất nhiều cửa hàng đều mở ra trương, trên đường còn có một ít bán tiểu ngoạn ý xem ra là đến trong thành. Đại tỷ, nhị tỷ, ta như thế nào xuống xe a? Ngươi còn nói đâu, chính mình nghĩ đến trong thành, kết quả ở xe bỏ thượng tất nhiên thật sự ngủ rồi, Tam Nương ta thật sự đối với ngươi không biết nói cái gì. Nhị tỷ vừa nói vừa dùng tay điểm điểm Tam Nương cái chán. Đại tỷ cũng ở một bên nhấp miệng cười trộm. Nhị tỷ, đừng điểm ta đầu, kia chúng ta hiện tại làm gì a? Hiện tại, ngươi nhìn đến phía trước Hoành Thánh quán sao, ngươi cùng nhị nương đi trước nơi đó ăn Hoành Thánh, đại tỷ chính mình đi làm việc, nhớ rõ đừng chạy loạn, đi theo ngươi nhị tỷ, tới nhị nương nơi này có 20 cái tiền ngươi mang theo Tam Nương đi dạo, mẫu thân tuy rằng nói cho các ngươi 15 cái, chính là có Tam Nương ở, nghĩ đến cũng là không đủ, tiền trang hảo. Đừng cho Tam Nương ngươi cùng ngươi nhị tỷ ngoan ngoan ăn Hoành Thánh, chờ các ngươi ăn xong rồi đại tỷ cũng liền đã. Trở lại, nghe được sao? Thấy đại tỷ nói nghiêm túc, Tam Nương vội vàng gật đầu đáp ứng. Đại tỷ thấy chúng ta đáp ứng, vội vàng đi rồi, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người. Nhị tỷ mang theo Tam Nương đi vào Hoành Thánh quán đại tỷ, Hoành Thánh bán thế nào a? Khách quan, ngươi chính là tới đúng rồi chúng ta Lý gia Hoành Thánh ở trấn trên. Chính là có tiếng da mỏng nhân đủ, tiên hương ngon miệng, mỗi đêm 3 văn tiền, 2 chén chỉ cần 5 văn tiền, khách quan muốn mấy chén A. Chỉ thấy bán Hoành Thánh đại tỷ ăn mặc ngắn gọn sạch sẽ, sạp thượng cũng khá sạch sẽ. Đại tỷ, chúng ta muốn 2 chén. Tam Nương sợ nhị tỷ chỉ cho ta một người kêu, việc này cũng không phải là một lần hai lần, liền trực tiếp lôi kéo nhị tỷ một khối ngồi xuống, chờ thơm ngào ngạt Hoành Thánh. Nhị tỷ ngồi xuống sau hận sắc không thành thép nhìn chính mình Tam Nương, ngươi sao như vậy lãng phí đâu, nhị tỷ không cần ăn Hoành Thánh, một hồi nhị tỷ một văn tiền mua 2 cái bánh bao liền hảo, giữa trưa cơm đều đủ rồi, ngươi thật là. Nhìn nhị tỷ còn có nói tiếp xu thế, chính mình vội vàng vội đánh gãy. Nhị tỷ, ta ăn Hoành Thánh ngươi ăn màn thầu ta có thể ăn xong đi sao, lại nói đại tỷ cho chúng ta 20 văn đủ mua Hoành Thánh. Ngươi thật là. Đúng lúc này Hoành Thánh đại tỷ cũng đem Hoành Thánh bưng đi lên, Tam Nương vội làm nhị tỷ trước đếm một cái, nhị tỷ đem Hoành Thánh đặt ở trong miệng, nửa ngày luyến tiếc nuốt xuống đi, nhị tỷ, ăn ngon sao? 5 văn tiền, ngươi có chịu không ăn? Nhị tỷ tức giận trả lời nói. Nghe được lời này Tam Nương liền biết chính mình lại dâm đến địa lôi, vội vàng túi đầu ăn chính mình lại không dám cùng nhị tỷ đáp lời, bất quá nhìn nhị tỷ híp mắt ăn Hoành Thánh. Một cái Hoành Thánh muốn nhai đã lâu mới bỏ được nuốt xuống đi, Tam Nương ở trong lòng tưởng chính mình về sau nhất định làm nhị tỷ quá thượng, mua 2 chén Hoành Thánh ăn 1 chén đảo 1 chén nhật tử. Chương 10. Chỉ chốc lát công phu, 1 chén Hoành Thánh đã đi xuống bụng, nhị tỷ cùng Tam Nương đều sờ sờ bụng, bất quá nói thật nơi này người vẫn là thực thật sự 1 chén Hoành Thánh ăn no no. Nhìn nhìn thiên, ăn xong Hoành Thánh thời gian lại qua đi một hồi, đại tỷ còn không có trở về, nghĩ nghĩ. Tam Nương nhìn một chút nhị tỷ, đại tỷ như thế nào còn không trở lại, không phải nói chỉ cần chúng ta ăn xong Hoành Thánh liền đã trở lại sao, chúng ta ăn xong Hoành Thánh có một hồi, như thế nào còn không thấy đại tỷ trở về a, đại tỷ có thể hay không đã xảy ra chuyện a, chúng ta muốn hay không đi tìm xem đại tỷ a. Nói cũng là, đại tỷ lúc này cũng nên đã trở lại, như thế nào còn không thấy, Tam Nương chúng ta đi xem đi. Nhị tỷ nghe xong Tam Nương nói, sốt ruột lên. Tìm là muốn tìm, chính là nhị tỷ ngươi biết đại tỷ đi đâu cái hiệu thuốc sao. Nhìn nhị tỷ sốt ruột bộ dáng, Tam Nương cũng sốt ruột lên, 32 đối nông hộ nhân ra tới nói chính là một tuyệt bút tiền, ít nhất không có mấy năm công phu là tránh không trở lại, ở hiện tại trong nhà cũng chính là 1-2, 2-2 tích tụ tới nói, đó là khá nhiều, tiền tài trọng tới động nhân tâm, Tam Nương thật sợ đại tỷ thật sự ra chuyện gì. Ta biết, ngươi đại tỷ chính là cùng trấn trên trạch dân hiệu thuốc tiểu trưởng quầy thập phần muốn hảo, nàng mỗi lần bang nhân bán dược đều đi nơi đó. Nhị tỷ vội vội vàng vàng nói. Kia nhị tỷ chúng ta mau đi tìm đại tỷ đi, nhưng đừng thật xảy ra chuyện gì, nhị tỷ mau tính tiền, lao bản tính tiền. Biên nói Tam Nương biên làm nhị tỷ ở trên bàn thả 5 văn tiền, nhị tỷ liền liền vội vội vàng vàng lôi kéo chính mình, đi phía trước đi nhanh. Trải qua mấy cái chuyển biến rốt cuộc thấy được trạch dân hiệu thuốc chiêu bài, đi vào hiệu thuốc thấy đại tỷ cùng một cái ăn mặc màu xám quần áo đại tỷ tán gẫu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Đại tỷ, ngươi như thế nào còn tại đây, chúng ta đợi ngươi đã lâu, ngươi cũng chưa trở về. Đại nương nghe được có người gọi nàng thanh âm, xoay đầu tới, thấy là chính mình muội muội liền hướng về phía các nàng cười cười. Nga, ta thấy Lưu Nhị trong lòng cao hứng liền nhiều hàn huyên vài câu, ta đã hảo một thời gian không có tới, nay không phải cao hứng sao. Chỉ thấy đại tỷ đứng ở nơi đó, xin lỗi hướng chính mình cười cười, nếu đều tới, tới gặp quá các ngươi Lưu Nhị tỷ, nàng cùng các ngươi đại tỷ chính là quá mệnh giao tình, tuy rằng không phải một cái thôn, nhưng làm người nhất trượng nghĩa bất quá, tam nương ngươi sinh bệnh những cái đó dược liệu vẫn là ít nhiều ngươi Lưu Nhị tỷ, nói như vậy lên Lưu Nhị vẫn là ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Đại nương lôi kéo vị này Lưu Nhị đứng ở chính mình muội muội trước người vì bọn muội muội giới thiệu, một bên nói còn một bên vỗ Lưu Nhị bả vai, nghĩ đến hai người quan hệ là cực hảo. Nga. Đại tỷ ta đã biết, cảm ơn Lưu Nhị tỷ, ta là đại tỷ tam muội muội gọi là Tống Tam Nương, nghĩ đến ngươi ở đại tỷ kia cũng nghe nói qua ta đi. Vừa thấy Lưu Nhị tỷ chính là một cái hàm hậu người, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh thân cận. Đừng hỏi chính mình vì cái gì biết, ở hiện đại thời điểm, Lưu Tinh Ngữ cũng chính là Tam Nương có thể được xưng làm công tiểu siêu nhân. Tự nhiên trong đó quan trọng nhất dựa vào chính là cặp kia thập phần có thể xem mặt đoán ý hỏa nhãn kim tinh, có lẽ xem mặt đoán ý cũng là cô nhi ít nhất sinh hoạt kỹ năng đi. Không dám không dám, ngươi chính là Tam Nương đi, ta thường nghe đại nương giảng chuyện của ngươi, thế nào thân thể hảo điểm không coi a? Hôm nay sư phó ở chỗ này bằng không ở làm nàng lão nhân ra cho ngươi bắt mạch, mua hai phúc dược điều dưỡng một chút, nghe đại nương nói ngươi là vốn sinh ra đã yếu ớt, này đến chậm rãi điều dưỡng. Ngươi yên tâm thân thể của ngươi chậm rãi sẽ dưỡng tốt. Chờ ngươi điều dưỡng hảo, đại nương cũng liền không cần như vậy lo lắng. Lưu Nhị tỷ thấy Tam Nương với nàng đáp lời, vội lại đây nhìn nhìn Tam Nương, từ trước liền đối đại nương vị này tam muội rất là tò mò, hôm nay chính là rốt cuộc gặp được. Tam Nương thấy Lưu Nhị tỷ ánh mắt cùng hiền lành từ nàng giữa những hàng chữ cũng có thể nhìn ra nàng đối đại tỷ là cực hảo, chính mình đối Lưu Nhị tỷ quan cảm cũng liền càng tốt. Rốt cuộc đại tỷ có thể có một cái thiệt tình vì nàng bằng hữu ta còn là thật cao hứng. Chỉ là đối với nàng đề cử ta uống dược lời này, ta ở trong lòng hung hăng nhớ một bút, ngươi muội kia dược là người uống sao, là người uống sao, ở chỗ này cái gì cũng tốt chính là dược không tốt, ngẫm lại hiện đại thời điểm sinh bệnh chỉ cần một hai viên tiểu viên thuốc dược, nghĩ lại hiện tại lòng ta liền có một vạn chỉ thảo nê mã chạy như điên mà qua, ta cũng không phải là tự ngược cuồng. À, Lưu Nhị tỷ, ta lần này một bệnh á cảm giác, thân mình so dĩ vãng đều nhẹ không ít, ta tưởng ta lần này sinh bệnh, không đem dĩ vãng chứng bệnh đều phát ra rồi. Trải qua lần này dĩ vãng thể nhược tật xấu ngược lại hảo, cũng không cần lại xem đại phu. Mặc kệ nói như thế nào Tam Nương đều không nghĩ uống dược, vậy không phải người uống, hơn nữa về sau Tam Nương cũng tuyệt đối không nghĩ làm chính mình sinh bệnh. A, Tam Nương ngươi nói thật a. Tam Nương, ngươi thật sự hảo. Nghe được Tam Nương nói như vậy, đại tỷ nhị tỷ vội vàng hỏi chính mình muội muội, trong ánh mắt có rõ ràng chờ đợi. Đúng vậy, Tam Nương tưởng chính mình nếu là hoàn toàn hảo, các nàng còn không phải là vui mừng nhất, hơn nữa chính mình nếu hết bệnh rồi, trong nhà dược tiền cũng liền có thể tiết kiệm được, năm rồi chính mình dược tiền một năm cũng muốn hoa cái mấy trăm văn, này cơ hồ chính là đại tỷ nhị tỷ, không ăn không uống liên tục làm một tháng việc vặt mới có thể kiếm trở về, tuy rằng đã phân ra, chính mình lại có một cái tùy thân không gian, chính là ai ngờ sinh bệnh a, Tam Nương tưởng nguyên chủ sở. Dĩ vẫn luôn bệnh ưởng ưởng có khả năng là nguyên chủ chính mình cảm thấy chính mình hảo không được, mà chính mình đặc thù điều kiện hạ xuyên qua mà đến, vẫn luôn cho rằng sinh mệnh ở chỗ vận động, hơn nữa cũng không có nguyên chủ bi quan cảm xúc, mới làm thân thể của mình hai ngày này hảo rất nhiều, rốt cuộc tinh thần khí không giống nhau, ngẫm lại liền cảm thấy đắc ý a, chính mình quả nhiên hảo a, hoa ha ha ha ha. Tam Nương, Tam Nương, Tam Nương, ân, Tam Nương, ngươi lại tưởng cái gì đâu, lần này liền thất thần tật xấu như thế nào liền không đổi được đâu. Nhị tỷ hận sắt không thành thép nhìn chính mình muội muội, lời nói làm người cảm giác lạnh căm căm. Nga, đại tỷ nhị tỷ không tưởng cái gì ta chính là cảm thấy cao hứng, ta thân thể hảo, về sau ta cũng có thể giống đại tỷ nhị tỷ giống nhau làm việc, ngẫm lại liền rất cao hứng a. Nhìn đại tỷ nhị tỷ có chút tức giận dấu hiệu, Tam Nương vội đối với đại tỷ nhị tỷ nói. Đại nương nhị nương nhìn đến chính mình muội muội cái dạng này, cũng không để ý tới nàng, ngược lại đều cùng Lưu Nhị hàn huyên lên. Nhìn đại tỷ nhị tỷ lại cùng lưu nhị tỷ hàn huyên lên, tam nương liền chính mình ở tiệm thuốc đi dạo lên, nhìn đại đường có một cái quầy, sau quầy đứng một cái dược đồng, hiện tại còn không có người tới bắt dược, cho nên dược đồng vẫn là ngồi ở chỗ kia. Dược đồng sau lưng trên tường bị một đám tiểu ngăn kéo lấp đầy, mỗi cái tiểu ngăn kéo bên ngoài đều dùng bút lông viết thượng tiểu ngăn kéo sở phóng dược liệu tên, nhìn liền sạch sẽ ngăn nắp. Đúng lúc này đột nhiên nhìn đến khô trà chữ, ngâm lại. Chính mình trước kia đối với mỹ thực đó là tương đương ham thích, hoàn toàn có thể xưng là cho cốt cấp đại tham ăn, nhưng là bởi vì chính mình bản thân cơ sở kinh tế, cho nên chỉ có thể chính mình ở tiệm cơm đánh tạp khi chính mình học trộm hoặc là ở trên mạng đao loạt chút thực đơn đến chính mình nghiên cứu. Chính là trên mạng thật nhiều thực đơn phối liệu tên cũng không giống nhau, chính mình bởi vì tò mò liền đem những cái đó thường thấy gia vị hắn tên khoa học, cùng với các loại địa phương bất đồng cách gọi đều sửa sang lại một chút, chính là vì về sau nấu ăn thời điểm sẽ không xem không hiểu thực đơn, không nghĩ tới tẫn nhiên dùng ở nơi này, mặc kệ khi nào một câu dân di thực vì thiên luôn là không có sai. Nghĩ đến đây tam nương vội đánh gãy đại tỷ cùng Lưu Nhị tỷ nói chuyện. Lưu Nhị tỷ, Lưu Nhị tỷ cái kia ta đối khô trà này một mặt dược rất tò mò, có thể hay không lấy một ít làm ta xem một chút ta. Tam nương, ngươi đừng hồ nháo. Lưu Nhị đừng lý nàng. Đại nương thấy chính mình muội muội lại hồ nháo, liền một bàn tay lôi kéo Lưu Nhị tỷ, một bàn tay nắm nắm tay hướng tam nương vẫy vẫy. Tam nương nhìn đến đại tỷ sinh khí, nhưng là ta thật sự rất muốn xác định một chút rốt cuộc này quan hệ đến, về sau có thể hay không kiếm được tiền, toại cái gì cũng chưa nói, chỉ là kiên định nhìn Lưu Nhị tỷ. Lưu Nhị kinh ngạc nhìn tam nương liếc mắt một cái, tam nương, ngươi như thế nào đối dược liệu tò mò như vậy a? Biên nói còn biên lôi kéo đại nương ý bảo nàng không cần chen vào nói. Thấy tam nương không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, nghĩ đến là tiểu hài tử tính nết cũng liền cười cười nói, nga bất quá này cũng không phải cái gì việc khó, nếu ngươi muốn nhìn vậy cho ngươi xem đi, tiểu trương đem kia vị khô trà bắt lấy tới làm tam nương nhìn xem đi. Là, tiểu lão bản. Tiểu trương nghe xong tiểu trưởng quay nói, vội thượng cây thang đem kia vị khô trà bắt một chút xuống dưới, đặt ở bao dược trên giấy, ý bảo tam nương có thể đi nhìn. Tam nương vội chạy đến trước quầy, nhìn nhìn bộ dáng, lại nghe nghe hương vị, ân không sai cái này hương vị rõ ràng chính là thì là a, nghĩ đến thì là liền nghĩ tới thì là thịt bò, thì là thịt dê, thì là, nghĩ vậy chút tam nương cao hứng đến không được, này nói cách khác chính mình cấp trong nhà lại tìm một cái đường ra. Hiện tại nơi này người chỉ đương thì là dược liệu, lại không biết đây cũng là vị tuyệt mỹ gia vị liêu, có trong nhà này cũng có thể nhiều chút tiền thu, hơn nữa đã có thì là khẳng định cũng có mặt khác sao, ngẫm lại những cái đó kiếp trước vì thỏa mãn ăn uống chi dục nghiên cứu thức ăn, hiện tại nhưng đều biến thành một đám có thể hạ kim trứng gà mái, tam nương cao hứng muốn chết, ân chính mình trở về nhưng đến hảo hảo sửa sang lại, ngăn không được còn có thể bán vài món thức ăn phổ cấp thực lâu hảo đổi chút tiền bạc, rốt cuộc xuyên qua các tiền bối nhưng đều là như vậy làm a. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Chương 11. Đại nương nhìn chính mình muội muội, một người điên cuồng cười ha ha, rốt cuộc nhịn không được một cái tát chụp ở nàng sau đầu. Tam nương, tam nương, tam nương, ngươi lại một người ngây ngô cười cái gì, vừa mới nói ngươi. Còn không có ra cửa liền lại đã quên, ngươi cũng trưởng điểm tâm đi. Nói xong liền không lý tam nương, xoay đầu cùng Lưu Nhị nói, Lưu Nhị, cảm ơn ngươi, lần này lại phiền toái ngươi. Lưu Nhị cười cười không có việc gì, chúng ta cái gì quan hệ, điểm này việc nhỏ còn dùng đến như vậy, lại nói thu ai đều là thu. Đúng rồi ngươi cũng đừng lão nói tam nương nàng cũng lớn như vậy, ngươi đừng lão lấy nàng đương hải tử dường như. Nói còn vỗ vỗ đại tỷ bả vai. Đó là ngươi còn không có lĩnh giáo nhà của chúng ta vị này tam nương điên cuồng thời điểm bản lĩnh, đến lúc đó ngươi liền sẽ không cảm thấy ta còn nhiều. Đúng rồi Lưu Nhị người kia tham sự ta hy vọng ngươi có thể ta bảo mật. Lưu Nhị hiểu rõ cười nói, hảo, ta đã biết, ta có thể không biết ngươi nhất ổn thỏa một người. Ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch, từ xưa tiền tài động lòng người. Mặt khác không dám nói bất quá ngươi bán nhân xâm sự tuyệt không sẽ từ ta nơi này lẩu đi ra ngoài. Đại tỷ nghe xong hướng về phía Lưu Nhị cùng nắm tay đa tạ. Lưu Nhị, đủ nghĩa khí. Đó là cũng không nhìn xem ta Lưu Nhị là ai. Nghe được đại nương khích lệ chính mình, Lưu Nhị ngạo kiều đĩnh đĩnh bộ ngực, đắc ý rào rạt nói. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đây cũng liền sẽ đi, hôm nay quấy rầy. Cùng ta khách khí cái gì đâu. Đại tỷ thấy sự tình xong xuôi, liền muốn kêu chính mình bọn muội muội cùng nhau về nhà. Nhìn đại tỷ muốn đi ra ngoài, tam nương vội vàng kéo đại tỷ nói, đại tỷ ta muốn mua này vị dược liệu. Sợ chính mình đại tỷ không rõ còn chỉ trên bàn. Ngươi lại hôn nhau cái gì, đây là dược ngươi cho là đường A, nhìn cái gì đều muốn, làm ta nói ngươi cái gì hảo, không được mua. Nói đại tỷ liền tới đây lôi kéo tam nương tay muốn đem ta lôi ra hiệu thuốc, tam nương vội vàng gắt gao bắt lấy quầy, ta không đi, ta không đi, ta liền phải cái này, ta liền phải mua cái này. Tam nương tưởng tình huống hiện tại cũng không thể nói thật, cũng chỉ có chơi xấu này nhất chiêu, nhìn cửa hàng người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, hiện tại tam nương cũng đành phải vậy, tam nương phát hiện hiện tại chính mình ra mặt là càng ngày càng dày. Đại nương nhìn đến nơi này, mặt trực tiếp đen, vội tiến lên đi một bàn tay bắt lấy tam nương, một bàn tay dùng sức muốn đem tam nương lôi kéo quẩy tay bẻ ra, thấy bẻ không khai vội nói, nhị nương, thất thần làm gì còn không qua tới giữ chặt tam nương, nàng si bệnh chính là lại tội phạm quan trọng, coi trọng thứ gì, đó là một hai phải ba ba mua trở về không thể, bằng không liền nháo long trời lở đất, mau lôi kéo nàng về nhà, ta liền biết sẽ như vậy, may mắn chưa cho nàng tiền, bằng không không. Chừng mua chút cái gì kỳ quái đồ vật trở về đâu, lần này càng kỳ quái hơn tất nhiên lại nháo thượng mua thuốc, này dược cũng là có thể hôn ăn, còn không đem nàng bẻ ra. Nhị nương nghe được đại tỷ nói cũng vội vàng tới kéo. Tam nương muốn nhìn tới không ra tuyệt chiêu không được, vội một chút đem bắt lấy tay bùng ra, thừa dịp đại tỷ nhị tỷ ngây người thời điểm, vội vàng ngồi vào đại sảnh ghế trên hai tay hai chân đều chiến ở ghế trên, cảm thấy cái này sau khi an toàn. Mới đối đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi nếu là không cho ta mua, ta liền không đi rồi, ta muốn mua, dù sao ta mua thứ này hữu dụng, ta không chỉ muốn mua cái này, ta còn muốn mua trần bì, đương quy, điền thất, ngươi không cho ta mua ta hôm nay liền không trở về nhà, xem ngươi trở về như thế nào cấp mâu phụ công đạo, hừ. Ngươi đại nương nhìn tam nương đều mau tức chết rồi, xong rồi cái này muội muội si bệnh lại tái phát, lại mất mặt. Tam nương biết đại tỷ thực tức giận, chính là cũng biết đại tỷ khí qua đi còn chưa tính, cùng lắm thì bị thu thập một đốn, chính mình mới không sợ đâu. Này không phải đại tỷ thỏa hiệp. Đại nương nhìn muội muội này phó dầu muối không ăn bộ dáng thật là hận đến ngứa răng, chính là cũng không có biện pháp đành phải bất đắc dĩ hướng Lưu Nhị nói Lưu Nhị, ngượng ngùng làm ngươi chế dễ ước, nhà ta tiểu muội bị mâu phụ nuông chiều hỏng rồi, ngày thường cũng chưa cái gì, chẳng qua nàng chỉ cần gặp được nàng cảm thấy hứng thú sự vật. Vậy cùng điên cuồng dường như ai nói đều không nghe, như vậy ngươi làm tiểu trương cho nàng chảo một chút đi, hiện tại ta chính là đối nàng nửa điểm đều. Không có biện pháp. Nhìn đến đại tỷ đồng ý tam nương vội vàng đi đến quầy tiền nhìn lại xem tiểu trương tỷ ta muốn cái này, ân còn có cái kia, còn có bên kia cái kia đều cho ta bao một bao, tách ra bao á đại tỷ mau đưa tiền a. Ta liên tục điểm mười mấy dạng dược liệu, đều phải tiểu trương tỷ giúp ta bế lên tới. Ngươi không sai biệt lắm một chút, bao cái gì một bao, tiểu trương ngươi đừng lý nàng giống nhau cho nàng bao điểm thì tốt rồi. Đại nương nghe thấy tam nương nói, lại đây vội vàng đánh gây đến. Hơn nữa một cái tắt đánh tới tam nương trên đầu, tam nương thấy đồ vật cũng mua, liền đối với đại tỷ lấy lòng cười cười. Nhìn đến đại tỷ thật sinh khí, tam nương tưởng vẫn là hống hống đại tỷ hảo, liền vội chạy đến bên kia đối với đại tỷ liệt khai đại đại miệng lộ ra bạch bạch nha đại tỷ, ngươi xem ta. Nói liền đối đại tỷ thi triển bán manh năm liền chụp biểu tình, đại nương nhìn đến chính mình muội muội như vậy, rốt cuộc băng không được gương mặt kia, lập tức bật cười, nhị tỷ cũng che miệng trộm cười nói. Ngươi nha, về sau xem ngươi làm sao bây giờ. Đại nương hiện tại cũng không tức giận, sinh khí cũng vô dụng à, cái này muội muội thật là làm chính mình cười cũng không được, khóc cũng không phải. Lúc này nghe được ha ha ha hả thanh âm, theo thanh âm đi xem. Lưu Nhị ở nơi đó biên chụp cái bàn, biên cười thẳng không dậy nổi eo tới, trong mắt đã cười ra nước mắt, ai u, ta không được, quá buồn cười, đại nương a ngươi nguyên lai nói ngươi ta muội là cái si nhân, ta còn không tin, hiện giờ ta chính là tin, ngươi muội muội nhưng quá hảo chơi, ha ha, ha ha, không được, buồn cười chết ta ha ha. Đại nương nhị nương lẫn nhau nhìn nhìn, đều phụt một tiếng bật cười, hiện tại ngươi đã biết đi. Nhà ta tam nương phạm vào si bệnh cũng không phải là chính là như vậy, thật là làm nhân khí cũng không phải cười cũng không được, này vẫn là tốt, ngươi nhưng không gặp ngày xưa nháo những cái đó chê cười, nói ra à, cũng không biết có bao nhiêu. Nhìn đại tỷ lại nói rõ chỗ yếu ý đồ, Tam Nương xấu hổ buồn bực cả giận nói đại tỷ. Tam Nương lúc này mới nhớ tới hôm nay việc này là chậm mất mặt, chính mình tất nhiên giống cái vài tuổi hài đồng dường như, xem ra thân thể thu nhỏ, tất nhiên liền tâm lý cũng trở nên nhỏ lên, ha ha ngẫm lại thật đúng là man buồn cười, hôm nay thật đúng là mất mặt ta, nghĩ đến đây liền tưởng kéo đại tỷ nhị tỷ chạy nhanh đi, đại tỷ, đừng hàn huyên mau đem dược tiền thanh toán, chúng ta đi thôi ta còn muốn tìm sống làm đâu. Đại tỷ cười như không cười nhìn chính mình liếc mắt một cái, hiện tại biết mất mặt, sớm làm gì đi, hảo hảo đừng thúc giục, liền đi rồi, tiểu trương bao nhiêu tiền. Tống đại tỷ tổng cộng 957 văn tiền, cho ngươi lau sạch kia 7 văn, tính ngươi 950 văn thì tốt rồi. Tống đại tỷ đây là ngươi dược tiểu trương tỷ thấy đại nương hỏi, nghĩ đến đại nương là chính mình tiểu trưởng quậy bằng hữu toại đem số lẻ hủy diệt. Tiểu trương tỷ đem dược đệ ra tới Tam Nương vội reo lên ta tới bắt. Nói Tam Nương chính mình liền đem những cái đó gói thuốc, cùng nhau ôm ở hư. Nhiều như vậy, tính, cấp đây là một lượng bạc. Đại tỷ biên trả tiền biên hung hăng trừng mắt nhìn chính mình không bất lo muội muội liếc mắt một cái. Tam Nương xem đại tỷ lại sinh khí, biết đúng giờ đau lòng bạc, liền hướng về phía đại tỷ lấy lòng cười cười, còn đem đôi tay giơ lên liên tục hướng về đại tỷ chắp tay thi lễ nói, đại tỷ, tiểu muội nơi này có lễ, quả nhiên trên trời dưới đất liền thuộc đại tỷ tốt nhất. Nga, kia nhị tỷ liền không hảo. Nhị tỷ âm trầm thanh âm truyền đến. Nhị tỷ cũng hảo, nhị tỷ cũng tốt nhất. Tam Nương tưởng ai u nhị tỷ loại này thời điểm ngài lão nhân ra thêm cái gì loạn đâu, chẳng lẽ muốn cho chính mình bị đại tỷ thu thập sao? Miệng lươi chân tru. Tiểu trương tỷ cấp đại tỷ tìm 150 văn tiền, chúng ta cùng lưu nhị tỷ cáo biệt, chuẩn bị đi tìm xem sống làm. Sắp ra cửa thời điểm, lưu nhị tỷ trêu ghẹo nói, Tam Nương, không có việc gì thường tới a. Nhị tỷ nơi này khác không có, dược liệu có rất nhiều a, ha ha a. Tam Nương dưới chân vừa trượt, trời ạ ta một đời anh minh a, hiện tại toàn hủy hoại, hôm nay thật là mất mặt, đại tỷ nhị tỷ nghe được đều ở bên cạnh vui vẻ. Còn quay đầu lại hướng lưu nhị tỷ ôm quyền. Tam Nương hiện tại cả người đều héo, đại tỷ nhìn Tam Nương bộ dáng cười mắng, xứng đáng, hiện tại biết mất mặt, vừa mới không cho ngươi mua thời điểm, như thế nào liền không chê mất mặt. Đại tỷ, ta mua này đó chính là hữu dụng, hơn nữa có trọng dụng, có thể cho nhà ta tránh bạc. Tam Nương không phục hét lên. Hảo, hảo, đại tỷ đã biết, ngươi đồ vật liền đều là hữu dụng, hiện tại đại tỷ chuẩn bị mua đồ vật liền về nhà, đem ngươi gói thuốc cũng cho ta đi, đừng vẫn luôn xách theo, ta sẽ không đoạt ngươi, hoa tiểu một lượng bạc từ đâu. Một hồi ta cấp một khối lấy về ra, một hồi cùng ngươi nhị tỷ đi xem có hay không sống, không có liền chạy nhanh về nhà. Hôm nay nhưng chính là chỉ cho phép ngươi nháo lúc này đây, lại nói ngươi nhị tỷ trên người không có bạc ngươi chính là nháo cũng chưa dùng. Đại tỷ vô ngữ nhìn Tam Nương, nói liền đem Tam Nương trên tay gói thuốc cũng cầm qua đi. Đã biết, đại tỷ nhìn đại tỷ phải đi Tam Nương ngoan ngoan trả lời nói. Nhị nương, nhìn Tam Nương, cũng đừng làm cho nàng lại nháo ra chuyện gì, nàng nếu không nghe lời liền cho ta chịu nàng. Đã biết, đại tỷ, ta sẽ nhìn Tam Nương. Nói nhị tỷ cười như không cười xem ra Tam Nương liếc mắt một cái. Chương 12. Nhìn đến đại tỷ đi xa, Tam Nương vội vàng hỏi, nhị tỷ ngươi biết chúng ta trấn trên cái gì tiểu lầu nổi tiếng nhất sao? Nhị nương kỳ quái nhìn chính mình muội muội, Tam Nương ngươi hỏi cái này để làm gì? Trấn trên nổi tiếng nhất liền lâu chính là Thực Vị Thiên. Tam Nương nhìn chính mình nhị tỷ cười nói, nhị tỷ ta muốn đi cùng Thực Vị Thiên trưởng quay nói xin ý. Nhị nương nhìn Tam Nương nói, cái gì, Tam Nương ngươi muốn đi Thực Vì Thiên nói sinh ý, chính là Thực Vì Thiên kia chính là đại quan quý nhân đi địa phương, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện gì sinh ý à, ta nghe nói Thực Vì Thiên địa vị rất lớn, có thể đi vào đều không phải người bình thường, chúng ta vẫn là đừng đi nữa đi, hơn nữa Tam Nương Thực Vì Thiên chúng ta nhưng không thể trêu vào, vẫn là đừng đi nữa, bằng không chúng ta hiện tại liền về nhà đi, hiện tại trong nhà cũng sẽ không đói. Cũng không phải Thực yêu cầu người kia phân tiền công, hơn nữa nhị tỷ nhìn Tam Nương giận trừng mắt nàng câu nói kế tiếp cũng nói không nên lời. Nhị tỷ, ta đi Thực Vì Thiên là có đứng đắn sự, hơn nữa ta là đi kiếm tiền, cũng là phải cho bọn họ đưa tiền, ngươi sợ cái gì, bằng không ngươi nói cho ta đi như thế nào, tới rồi ta đây chính mình đi vào, ngươi ở ngoài cửa chờ ta là được, yên tâm ta sẽ không gây họa. Nghe được nhị nương nói như vậy, tam nương vội vàng nói, lại nói đây chính là xuyên qua chuẩn bị tiểu đoạn A, bán thực đơn A, ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nói nữa ta trong đầu thực đơn chính là nhiều không kể xiết ta, xem ra đồ tham ăn mới là vương đạo A. Ta đây vẫn là cùng ngươi một khối đi thôi, bất quá tam nương ngươi xác định không có việc gì. Nhị nương vẫn là không yên tâm chính mình muội muội một người đi xác nhận đến, liền sợ gây họa, rốt cuộc loại địa phương kia, nhị nương chính mình chính là trước nay cũng không dám đi, kia đều là lao ra các thái thái đi địa phương, chúng ta trong đất bảo thực người đời này phỏng chừng cũng đi không được một lần a. Yên tâm, có muội muội ta ở, không có vấn đề nói không chừng một hồi lại sẽ có mấy chục lượng bạc tiến trướng đâu, đi rồi. Nói liền túm nhị tỷ làm nhị tỷ dẫn đường. Tam nương, ngươi lại điên cuồng, mấy chục lượng, ngươi có biết hay không đó là bao nhiêu tiền, chúng ta nông gia có cả đời cũng tích cóp không dưới này đó tiền, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn a. Nhị nương nghe được tam nương nói mấy chục lượng bạc vội vàng giữ chặt tam nương nói. Hảo hảo, nhị tỷ ta nói chơi đâu, đi nhanh đi, chúng ta đi thực vì thiên nhìn xem, bằng không một hồi nhưng không đuổi kịp xe bò, đến lúc đó ta có thể đi không được, chẳng lẽ ngươi tưởng bối ta trở về. Nói nữa, nhị tỷ ngươi xác định muốn ở trên phố cùng ta thảo luận bạc vấn đề bị đại tỷ đã biết chính là muốn sửa chữa ngươi, đại tỷ hôm nay buổi sáng mới giáo hơn ta. Hảo, đừng nói nữa đi mau. Nhìn nhị tỷ còn tưởng lại nói, tam nương vội vàng nói sang chuyện khác. Nhị tỷ xem tam nương đã chết tâm muốn đi, đại khái cảm thấy không lay chuyển được tam nương, liền mang theo tam nương hướng thực vì thiên đi đến, vừa đi một bên thở dài, mang theo tam nương quải hai cái chỗ rẽ, lại đi rồi một đoạn đường. Rốt cuộc thấy được thực vì thiên bảng hiệu. Tam nương thấy thực vì thiên chân là bất phàm, quả nhiên là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhìn đến nơi này vội lôi kéo nhị tỷ liền phải đi vào, nhị tỷ lôi kéo tam nương tay, tiểu muội, thật đi vào a. Đương nhiên muốn vào đi, nhị tỷ ngươi đi vào về sau, nói cái gì đều đừng nói hết thể nghe ta đã biết sao. Nhìn nhị tỷ còn ở do dự tam nương vội vàng nói, ta đã biết, tam nương, ta nhất định cái gì đều không nói. Đều nghe ngươi. Nhị nương nghe xong muội muội nói, liên tục bảo đảm nói. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Nói tam nương liền lôi kéo nhị tỷ vào thực vì thiên, chỉ thấy mới vừa đi vào. Một vị tiểu nhị tỷ lại đây, hỏi, hai vị khách quan, chuẩn bị ăn chút cái gì? Tam nương nghe được tiểu nhị tỷ nói chuyện thực lễ phép, liền trở lại tiểu nhị tỷ. Chúng ta không phải tới ăn cơm, chúng ta là có một bút sinh ý muốn tìm trưởng quầy thương nghị. Không biết trưởng quầy hiện tại nhưng có rảnh không? Tam nương nhìn liền tiểu nhị tỷ đều huấn luyện tốt như vậy, cũng không phát sinh cái gì mắt cho xem người thấp sự. Tức khắc đối nơi này trưởng quầy có vài phần hảo cảm, xem ra vị này trưởng quầy ở dùng người thượng vẫn là không tồi, cũng không biết ánh mắt thế nào. Nga, kia hai vị đi theo ta, thỉnh hai vị hiện tại hậu viện nghỉ tạm, ta đi mời chúng ta trưởng quầy. Tiểu nhị tỷ lãnh chúng ta đến hậu viện, an trí hảo chúng ta nói liền đi ra ngoài tìm trưởng quầy. Đa tạ, tiểu nhị tỷ. Nhị tỷ, ăn mau điểm tâm. Tiểu muội nhị tỷ yên tâm, không có việc gì. Đúng lúc này nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một vị 30 hơn tuổi nữ tử đi đến, trên người ăn mặc cẩm y liễu, bên hông một khối ngọc bội, quả thực là phú quý. Các ngươi hai vị là ai muốn tìm ta nói sinh ý a? Trưởng quầy thấy bên trong có hai người, hòa ái hỏi. Tam nương nói, Nga, xin hỏi trưởng quầy họ gì, là ta muốn cùng ngươi nói một cọc sinh ý, không biết trưởng quầy nhưng có hứng thú mua sắm thực đơn A cũng vì thực vì thiên nhiều đổi hai dạng mới mẻ đồ ăn. Nga, kẻ hèn họ Trần, tiểu muội muội, nói như vậy ngươi trên tay là có thực đơn. Nếu là hảo đồ ăn, tiểu phụ nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, yên tâm giá cả tuyệt đối sẽ không mệt muội muội. Trần trưởng quầy thấy là tam nương cùng chính mình đáp lời liền ngồi xuống tam nương đối diện. Trần tỷ tỷ, nếu nói như vậy tiểu muội liền đeo xấu, không biết Trần tỷ tỷ có thể hay không tìm người mang tiểu muội đi phòng bếp, đại tiểu muội lộng hai dạng tiểu thái, cũng làm cho Trần tỷ tỷ bình luận một chút. Nhìn Trần trưởng quầy kêu chính mình muội muội, tam nương cũng thuận côn bỏ gọi một tiếng tỷ tỷ, vội vàng tỏ vẻ muốn đi phòng bếp làm hai dạng sở trường hảo đồ ăn, rốt cuộc nói lại hảo. Nào có làm hảo a. Muội muội quả nhiên sảng khoái, người tới, mang ta vị này muội muội đi phòng bếp nhỏ, muội muội tỷ tỷ liền ở chỗ này rửa mắt mong chờ. Trần trưởng quay một bên nói, một bên vô vô tay lập tức liền có một vị tiểu nhị tỷ tiến vào, nếu vẫn là vừa mới mang chúng ta tiến vào kia ngoại tiểu nhị tỷ. Tam nương hướng Trần trưởng quầy cười cười, định không phụ sở vọng. Nhị tỷ ngươi cứ ngồi ở chỗ này, tiểu muội một hồi liền đã trở lại. Đi vào phòng bếp nhỏ, tam nương thấy phòng bếp các loại phối liệu đầy đủ hết, thấy nơi đó có nửa phiến thịt heo, nghĩ nghĩ liền làm đông pha thịt hảo. Đem nửa phiến heo mặt trên thịt ba chỉ cắt bỏ một khối, đem thịt ba chỉ chắc thủy định hình, sau đó cắt thành rộng hẹp bộ dáng, đem hành phô ở lẩu niêu cái đáy thêm đường, rượu gia vị, nước tương ngã vào, đại hoạch thiêu khai, lại dùng tiểu hỏa chậm hầm 2 cái giờ đem thịt lấy ra, lại nhập nồi hấp chưng 25 phút là được. Bởi vì món này thời gian so trường, tam nương liền thỉnh tiểu nhị tỷ giúp ta nhìn, nhìn nhìn liền làm nói tương đối đơn giản đường dấm cá chép, nhân nơi này đồ ăn nhiều lấy hàm là chủ, giống loại này chua ngọt đồ ăn cơ hồ không có, cho nên ta làm này nói đường dấm cá chép, qua nửa giờ, ta đem đường dấm cá chép, bưng lên về tới nguyên lai sân Trần tỷ tỷ tới nếm thử, này nói đường dấm cá chép thế nào? Nhị tỷ ngươi cũng nếm thử. Trần trưởng quầy gắp một ngụm cá chép, phóng tới trong miệng, chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, thịt chất tinh tế vừa lòng nói, muội muội món này thật không sai, món này tỷ tỷ mua như vậy đi, tỷ tỷ cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi 50 lượng ngươi xem thế nào. Nghe được lời này nhị nương kích động lôi kéo tam nương quần áo, tam nương nghĩ nghĩ, tuy rằng biết thực vì thiền có thể ra khẳng định không chỉ nhiều như vậy, nhưng tam nương cũng biết một vừa hai phải, rốt cuộc chính mình chỉ là một cái trong đất bào thực người. Chính mình nhưng không tin hiện tại có người nào người bình đẳng chuyện ma quỷ, có thể tránh một chút là một chút lại nói 52 cũng không ít, chính mình cũng không chỉ sẽ này một đạo đồ ăn, nghĩ đến đây Trần tỷ tỷ, nếu nói tiểu. Muội liền không khách khí, tỷ tỷ ở phòng bếp còn có nói đông pha thịt bởi vì không đến thời điểm, cho nên không thể bưng tới, mà chúng ta tỷ muội cũng sốt ruột về nhà, không biết tỷ tỷ. Nga, như vậy à, muội muội yên tâm kia nói đồ ăn cũng ấn 52. Một hồi đồ ăn hảo, tỷ tỷ lại nếm là được, chỉ này nói cá chua ngọt liền biết muội muội tay nghề, tiểu thúy đi lấy 120 cho ta vị này muội muội, đúng rồi muội muội, tỷ tỷ còn không biết muội muội họ gì đâu. Chân tỷ tỷ, muội muội họ Tống, tỷ tỷ kêu ta Tống muội muội là được. Này 100 lượng bạc tỷ tỷ có thể hay không giúp ta đổi 72 ngân phiếu, lại cho ta 29 hai bạc vụn, lại cho chúng ta một sâu tiền a. Chân tỷ tỷ mặt khác chuẩn bị bút mực. Ta hiện tại liền đem phương thuốc viết xuống tới, sau đó chúng ta tỷ muội cũng muốn cáo tử. Trần trưởng quầy nghe được tam nương nói đối tiểu thúy gật gật đầu chỉ chốc lát quả nhìn thấy tiểu thúy lấy tới 72 ngân phiếu, 32 tán bạc vụn cộng thêm một sâu tiền. Tam nương vội tiếp nhận, nhìn nhiều ra tới một sâu tiền, nghi hoặc nhìn về phía trần trưởng quầy, muội muội đừng đa tâm, này một sâu tiền xem như ta cấp muội muội ngồi xe tiền, muội muội nhưng đừng ghét bỏ. Đa tạ tỷ tỷ đãi tiểu thúy lại lấy tới bút mực, tam nương vội đem phương thuốc viết trên giấy, đa tạ nguyên chủ a, tự viết cũng không tệ lắm, liền đem phương thuốc giao cùng trần trưởng quầy, như thế, trần tỷ tỷ chúng ta liền cáo tử. Nhị nương thấy tiền đến thu, vội lấy tới đặt ở chính mình ngực, tam nương, tiền vẫn là đặt ở ta nơi này yên tâm, đừng một hồi ngươi đánh mất. Tam nương nhìn nhìn chính mình nhị tỷ, chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu hắc tuyến. Nguyên lai ở nhà người trong mắt chính mình đã là liền tiền đều sẽ vứt người. Chương 13. Mới ra thực vì thiên, nhị nương liền hưng phấn lôi kéo tam nương díu dít tiểu muội ngươi thật lợi hại, nhị tỷ sai rồi, nhị tỷ không nên không tin ngươi, người đọc sách kiếm tiền thật dễ dàng a tiểu muội có này 100 lượng bạc chúng ta cái gì đều không lo, hiện tại chúng ta đi đâu. Nhị tỷ cao hứng liền đại tỷ nói qua không thể ở bên ngoài nói bạc sự đều đã quên, nhìn nhị tỷ nói cái không ngừng. Tam nương vội nói nhị tỷ, đại tỷ không cho chúng ta để bạc. Nhị tỷ kinh hoàng nói, đúng đúng đúng, không thể nói không thể nói, ta không nói, chúng ta cầm nhiều như vậy bạc, vẫn là sớm một chút về nhà đi, ta như thế nào cảm thấy ở bên ngoài quái không yên ổn. Nhị tỷ, chúng ta thật vất vả tới một chuyến hiện tại còn sớm, làm gì sớm như vậy trở về a? Có này đó bạc, sau khi trở về đại tỷ khẳng định lại không cho ta ra tới làm sống, ta về sau liền không đến chơi. Không được ta phải hảo hảo chơi chơi lại trở về. Nhìn nhị tỷ một bộ hiện tại liền về nhà bộ dáng, tam nương vội vàng tranh thủ chính mình phúc lợi. Chính là, hiện tại thời gian không còn sớm, lại không đi liền không đuổi kịp vương đại nương xe bò, đến lúc đó liền tính ta chịu có ngươi trở về, trên người nhiều như vậy ngân lượng, ta nhưng không yên tâm. nhị tỷ vội vội nói. Xe bò, đúng rồi nhị tỷ, chúng ta cũng đi mua cái xe bò đi, nhà ta ngưu bởi vì cho ta đọc sách đều cấp bán, làm cho hiện tại ngươi cùng mẫu thân đại tỷ mỗi ngày mệt muốn chết, có ngưu liền nhẹ nhàng, bất quá mua ngưu không phải muốn chọn sao, ta cũng sẽ không. Nghĩ đến chính mình sẽ không chọn ngưu, không thể mua ngưu, tam nương lập tức buồn bực. Nhị nương nghe được muốn mua ngưu, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nông gia đối súc vật chính là thực coi trọng, tiểu muội, ta nhưng thật ra sẽ chọn ngưu, chính là chúng ta thật sự mua à, trở về mẫu thân cùng đại tỷ có thể hay không thực tức giận à. Nhị tỷ lo lắng nói. Nghe được nhị tỷ nói, ngẫm lại đại tỷ ta căng ra đầu nói, đại tỷ, nếu là hỏi tới ngươi liền nói là ta một hai phải mua, ngươi khuyên không được ta thì tốt rồi, bất quá nếu là đại tỷ thật sinh khí ngươi nhưng đến che chở ta, đại tỷ đánh người chính là rất đau. Lại nói ta lần này mua chính là ngưu, đại tỷ hẳn là sẽ không nói cái gì đi. Đúng rồi ngươi nhưng đừng chọn không tốt, đến lúc đó đại tỷ lại trách ta sẽ không mua a. Nhị tỷ vô vô bộ ngực nói, tiểu muội yên tâm, nhị tỷ nhưng sẽ chọn súc vật, trong nhà súc vật phần lớn đều là nhị tỷ đi mua trở về đều hảo đâu. Nhìn nhị tỷ tự tin tràn đầy nói, ta cũng chỉ có thể tin ta chính mình cũng sẽ không. Kia nhị tỷ, chúng ta hiện tại liền đi thôi, ngươi biết ở đâu sao? Tiểu muội, ở chỗ này cùng ta tới. Nói hai chúng ta liền tới đến bán ngưu địa phương, nhìn đến nơi này có mã, có con lừa còn có dương cùng heo đủ loại súc vật đều có, nhị tỷ nhìn đến mấy thứ này đều hai dạng tỏa ánh sáng, xem người thấm đến hoảng, nhị tỷ đừng nhìn mau nhìn xem mua cái nào chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Nga, tiểu muội ngươi chờ một chút, làm ta xem một chút ta. Lúc này có vị phụ nhân đã đi tới, hai vị muội muội muốn mua cái gì, ta là chúng ta nơi này giúp mua, nghĩ muốn cái gì tỷ tỷ giúp các ngươi giới thiệu. Hơn nữa nếu là mua ngưu nói tương quan khế ước cũng có thể cùng nhau giúp các ngươi làm, chỉ cần 20 văn tiền công thì tốt rồi, làm khế ước là 35 văn. Nghe đến đó tam nương minh bạch nguyên lai là người môi giới à, bất quá có người môi giới là man phương tiện nơi này 20 văn cũng liền tương đương với 20 đồng tiền vẫn là man tiện nghi, ta nghĩ nghĩ liền nói, kia làm phiền vị này tỷ tỷ. Nhị tỷ lúc này lôi kéo ta nói, tiểu muội chúng ta chính mình xem thì tốt rồi. Làm gì lãng phí này 20 văn tiền. Nhìn đến nhị tỷ như vậy, tam nương vội vàng tùy tiện lấy cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, đối nhị tỷ tới nói 20 văn vẫn là mang nhiều. Nhị tỷ, vị này tỷ tỷ nếu là giúp mua nghĩ đến các loại chiêu số là cực quen thuộc, như vậy làm liền nhanh, sớm một chút xong xuôi là có thể sớm một chút về nhà. Đại gia nói rất đúng, ngươi chính là bại gia tử, kia chính là 20 văn. Vị này tỷ tỷ đừng lý ta nhị tỷ. Nàng là lần đầu tiên tới không biết sao lại thế này, muội muội tưởng mua đầu ngưu không biết tỷ tỷ có cái gì giới thiệu sao, thuận tiện cuối cùng khế ước cũng giao cho tỷ tỷ. Muội muội nói cái gì, tỷ tỷ chính là làm cái này, đúng rồi muội muội lần này chuẩn bị mua mấy đầu ngưu a? Đương nhiên là một đầu, còn có thể muốn mấy đầu. Nhị tỷ tức giận nói. Nhị tỷ ta tức giận quát. Vị này tỷ tỷ ngượng ngùng, ta nhị tỷ tính tình vọt một chút, tỷ tỷ nếu hỏi như vậy. Chẳng lẽ có cái gì tốt giới thiệu? Tam nương nghe lời này âm liền biết, có thể là có cái gì chuyện tốt muốn đã xảy ra. Vị kia giúp mua nói muội muội là như thế này, chúng ta nơi này đầu trước hai ngày mới vừa có người nhà đem trong nhà ngưu thác ta bán, là một đầu thành niên ngưu còn có hai đầu tiểu ngưu, này hộ nhân ra bởi vì muốn dọn khỏi nơi này, này ngưu đâu mang theo cũng không có phương tiện, cho nên đâu liền thác đến ta nơi này tới. Ta tưởng muội muội nếu là có cũng đủ bạc đại nhưng đem này tam đầu đều mua tới, này mấy đầu ngưu đều chắc nịch cập. Nghe giúp mua nói như vậy tam nương cảm thấy rất không tồi, đến như vậy chính mình cùng hai vị tỷ tỷ đều có ngưu, tuy rằng còn có hai đầu là tiểu ngưu nhưng là quá cái một năm cũng chính là trưởng thành, còn man không tồi đến, nhìn đến nhị tỷ lại muốn nói lời nói, tam nương vội đối giúp mua nói, kia tỷ tỷ mang chúng ta đi xem đi, nhị tỷ đi đến nhìn xem. Giúp mua mang chúng ta nhìn kia tam đầu ngưu, tam nương lặng lẽ hỏi nhị tỷ thế nào, nhị tỷ nói, tiểu muội này tam đầu ngưu thật không sai, chính là chúng ta thật sự đều mua trở về à, đại tỷ sẽ đánh chết chúng ta. Nhị tỷ, ngươi thật vô dụng, ta đánh không lại đại tỷ còn chưa tính, ngươi một đống sức lực sợ cái gì đại tỷ a? Nhìn nhị tỷ thưa dạ bộ dáng, tam nương hận sắt không thành thép nói, ngươi đương nhiên không sợ, mỗi lần mẫu thân cùng mẫu phụ đều che chở ngươi. Ta chính là không thiếu bị đánh, lại nói lớn nhỏ có thứ tự, như thế nào có thể cùng đại tỷ động thủ. Nhị tỷ căm giận bất bình nói. Nhị tỷ ngươi tưởng à, chúng ta chính là có tỷ mỗi ba cái một con trâu như thế nào đủ, thật vất vả có tam đầu một khối bán, giá cả khẳng định tương đối tiện nghi, chúng ta mua trở về vừa lúc một người một đầu, đem đại kia đầu cấp đại tỷ chúng ta một người một đầu tiểu ngưu thật tốt ta. Bất quá nhị tỷ ta cũng sẽ không uy ngưu ngươi về sau hai đầu tiểu ngưu cần phải một khối uy a. Nói chính mình cấp nhị tỷ vẽ họa tương lai cảnh tượng, nhị tỷ nghĩ nghĩ cũng là, tính tính, cùng lắm thì chính là bị đánh sao, ta ra dạy, không có việc gì, tiểu muội nhị tỷ sẽ che ở ngươi phía trước. Nghe được như vậy nói, tam nương chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Vị này tỷ tỷ, này tam đầu ngưu ta muốn, bán thế nào a? Nếu quyết định muốn mua, đương nhiên muốn hỏi một chút giá a. Bình thường muốn mua như vậy tam đầu ngưu nói, như thế nào cũng muốn 22 lượng bạc, một khối mua nói tính muội muội 22, làm khế ước tiền khắc gốc, muội muội là chuẩn bị làm một phần khế ước đâu vẫn là tam phân đâu. Làm tam phân khế ước. Giúp mua nghe ta nói như vậy, kia muội muội tới bên này đi. Nói liền đem chúng ta đi tới bên cạnh trong căn nhà nhỏ, chỉ thấy bên trong ngồi một vị quan sai. Tỷ tỷ xem chúng ta hoang mang bộ dáng vội nói vị này chính là nha môn tống bộ đầu, chuyên môn phụ trách này một khối sự tình, ta cấp muội muội làm đều là quan khế, muội muội yên tâm. Muội muội chuẩn bị làm sao bây giờ nghe đến đó tam nương yên tâm, ân tỷ tỷ đem kia đầu đại ngưu đầu phóng tới ta đại tỷ tống đại nương danh nghĩa, địa chỉ là nói liền đem trong nhà tương quan tin tức đều nói cho quan sai đại tỷ, chờ đến khế ước đều làm tốt, tam nương làm nhị tỷ cho quan sai đại tỷ 105 tiền. Sau đó làm nhị tỷ đem khế ước thu lên, nhìn nhị tỷ miệng đều liệt đến lỗ thai căn, liền biết nhị tỷ có bao nhiêu cao hứng. Chương 14. Bắt được khế ước chúng ta đem 20 tháng 2 năm 20 văn tiền giao cho giúp mua, chính là nhìn đến như thời điểm ta lại phạm sầu, mắt trông mong nhìn nhị tỷ, chúng ta như thế nào trở về a? Nhị tỷ kinh ngạc nhìn ta a nguyên lai chúng ta thăm mua như cao hứng lại không nghĩ rằng như thế nào lộng trở về. Nhị tỷ bằng không chúng ta lại mua chiếc xe bò, ta cùng tiểu ngưu ngồi trên xe, ngươi khua xe bò. Như vậy liền phương tiện nhiều. Ta cùng nhị tỷ thương lượng nói. Chỉ thấy nhị tỷ tức giận nói, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo ta, đại tỷ chính là thợ mộc, nàng nếu là biết chúng ta còn mua xe bò, không đánh chết chúng ta không thể. Mua ngưu đại tỷ liền tính sinh khí, nhưng ngưu xác thật hữu dụng, nếu là xe bò nói, đại tỷ chính mình liền sẽ làm. Nàng nếu là biết chúng ta đi bên ngoài mua không đánh chết chúng ta không thể. Nghe được nhị tỷ nói như vậy, ta muốn chết tâm đều có, đại tỷ thật sinh khí, ta đã có thể tạo đường, kia nhị tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ đi trở về đi. Nhị tỷ nghĩ nghĩ nói, như vậy, ngươi ngồi vào đại ngưu trên lưng ta nắm tam đầu ngưu, chúng ta chậm rãi trở về. Nghe được nhị tỷ nói như vậy, nhị tỷ, kia như vậy ngươi nhiều mệt ta. Bằng không hai ta đều ngồi ở ngưu trên người, làm ngưu đi theo chúng ta về nhà, hảo. Nhị tỷ tức giận nói, kia ngưu có thể nghe hiểu ngươi nói à, lại nói hai cái tiểu ngưu liền càng nghe không hiểu, hảo cứ như vậy. Ta đi dắt dây thừng. Nhìn đến nhị tỷ qua đi hàng rào đem tam đầu ngưu đều dắt ra tới, hảo tam nương mau tới đây, ta đỡ ngươi đi lên. Ta nhìn nhìn con trâu kia, nhị tỷ ta sợ hãi. Nhị tỷ trợn trắng mắt nói. Vậy ngươi là muốn chạy trở về? Ta nghĩ nghĩ, không có biện pháp xa như vậy lộ thật sự đi trở về đi, ta phỏng chừng ta chân đều phải lạ, vì thế qua đi bị nhị tỷ đỡ thượng như bối, cảm giác ngồi ở như trên người còn man ấm áp nhị tỷ dùng dây thừng cho ta biên cái chân đặng, đem chân phóng đi lên thật là thoải mái, nhị tỷ, ngươi thật lợi hại, còn sẽ làm cái này. Nhị tỷ ngạo kiều nói, kia đương nhiên, nhị tỷ sẽ đồ vật nhưng nhiều, hảo ngươi ngồi ổn thấu hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta nhanh lên đi, hẳn là có thể trước khi trời tối về đến nhà, tam nương chào hảo. Nhị tỷ nói liền lôi kéo tam căn dây thừng, tay phải lôi kéo đại ngưu, tay trái lôi kéo hai đầu tiểu ngưu. Chúng ta cứ như vậy vội vội vàng vàng hướng ra đuổi, ở mau ra khỏi thành môn thời điểm ta thấy có bán bánh nhân thị tử. Nghĩ đến chính mình còn không có ăn cơm trưa, bụng còn đói đói, ta vội vàng kêu lên, nhị tỷ, ta đã đói bụng ta muốn ăn thịt bánh. Thật là phiền thoái. Vậy ngươi bắt được tiểu ngưu dây thừng đừng lộn xộn a, nhị tỷ cho ngươi đi mua. Nga tuy rằng nhị tỷ hung hung nhưng là đối ta còn là man tốt, một hồi thấy nhị tỷ cầm trương bánh nhân thịt tử đã trở lại, ta vô ngữ nhìn, nhị tỷ ngươi chỉ mua một cái chúng ta hai cái như thế nào đủ ăn. ta không đói bụng, chính ngươi ăn đi, hơn nữa ta cũng không thích ăn thịt. Nhị tỷ ta đều đói bụng ngươi sao có thể không đói bụng đâu, ngươi lập tức đi mua ngươi ăn, mặt khác ngươi lại đi cho ta mua 10 trường bánh nhân thịt tử, ta mang về cấp cháu trai nhóm ăn, ngươi nếu không mua hôm nay ta liền không quay về, mau đi mua. Nhìn đến nhị tỷ như vậy không yêu quý thân thể, ta tức giận nói. Hảo hảo hảo, ta đi mua, thật không biết này tính tình giống ai. Nói liền hướng bánh nhân thịt sạp thượng mua 11 trường bánh nhân thịt tử đã trở lại, đem bánh bột ngô đưa cho ta. Ta đem bên hông hệ đai lưng lấy xuống dưới đem 8 bánh bột ngô bao đi vào, lấy ra 3 cái cho nhị tỷ. Nhị tỷ nhanh ăn đi, đều phải ăn xong a. Nói ta cũng cầm chính mình bánh bột ngô ăn lên, nhìn nhị tỷ hồng con mắt tiếp nhận bánh bột ngô, đem 2 cái đặt ở ngực, bánh bột ngô bên ngoài bao giấy dầu, cũng đem dây cương một bàn tay cầm dùng một cái tay khác ăn bánh bột ngô. Ta hỏi, nhị tỷ, ăn ngon sao? Nhị tỷ chỉ là điểm điểm có tiếp tục ăn đến. Trên mặt biểu tình càng thêm tươi đẹp, ta cũng cao hứng ăn, một hồi chúng ta liền ra khỏi cửa thành, nhị tỷ chỉ ăn 2 cái bánh bột ngô. Chúng ta đã đi rồi 1 tiếng đồng hồ. Theo nhị tỷ nói bởi vì tiểu ngưu quan hệ, chúng ta đi tương đối chậm, chỉ đi rồi hơn 1 nửa lộ trình. Nghĩ đến nhị tỷ đi rồi xa như vậy. Nhị tỷ, ngươi có mệt hay không, bằng không ngươi đi lên nghỉ sẽ, ta cho ngươi nắm ngưu. Nhị tỷ nghe xong lắc lắc đầu nói, không cần, tiểu muội. Nhị tỷ thói quen, ta và ngươi đại tỷ vào thành đều là đi tới đi, như vậy còn có thể tỉnh mấy văn tiền, nhị tỷ nắm này đó ngưu, liền cảm thấy cả người là kính một chút đều không mệt. Cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng. Tiểu muội yên tâm, nhị tỷ hảo đâu, ngươi ở mặt trên ngồi liền hảo. Nhìn nhị tỷ cao hứng thân ảnh ta cũng thật cao hứng, nhị tỷ ta đã biết, như vậy nhị tỷ ngươi cố lên. Nói chúng ta hai cái hi hi ha ha một bên nói chuyện phiếm một bên hướng về nhà trên đường đi tới, tam nương tưởng nhị tỷ nói rất đúng, chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Nhất định sẽ. Dẹp gơ tờ, khởi điểm tiếng Trung vong hoan nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Ảm, IT A Ảm, gơ tờ, Ảm, IT A Ảm, gơ tờ, Ảm, IT A Ảm, gơ tờ. Chương 15. Bên kia Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị thấy lâu như vậy nhị nương cùng tam nương còn không có trở về, vội hỏi đại nương nói, đại nương à, ngươi muội muội lâu như vậy còn không có trở về, nếu không ngươi đi cửa thôn nhìn xem đi. Đại nương chính mình cũng thập phần sinh khí, nghĩ đến chính mình trước khi đi thời điểm còn nói cho các nàng muốn sớm một chút trở về, mới vừa nói qua các nàng hai cái liền cấp đã quên, chờ các nàng trở về chính mình lần này nhất định phải hảo hảo sửa chữa các nàng. Nhìn đến cha mẹ sốt ruột bộ dáng vội nói, mẫu thân, mẫu phụ các ngươi không nên gấp gáp, ta hiện tại liền đi cửa thôn nhìn xem, yên tâm sẽ không có việc gì, nhị nương ở đâu. Nói liền vội vã hướng cửa thôn đi đến cửa thôn liền nhìn đến nhị nương cùng tam nương hai người đã ở kia, bên người còn đi theo tam đồng ưu, hai người ở kia nói thầm cái gì cũng không quấy rầy các nàng liền tránh ở cục đá nghe thấy chính mình hai cái muội muội nói, chẳng lẽ chính mình ngày thường rất hung. Chỉ nghe thấy. Tam nương nói, nhị tỷ, chúng ta hiện tại liền trở về a. Nhị nương nhìn tam nương nói, không quay về làm sao bây giờ, yên tâm đại tỷ nếu là tấu ngươi nói, nhị tỷ che ở ngươi phía trước, lại nói đều đi rồi thật dài thời gian, chúng ta chịu được, tiểu ngưu nhưng chịu không nổi, hiện tại chúng ta nhanh lên về nhà đem tiểu ngưu dàn xếp hạ, bằng không vạn nhất mua ngưu ra gì sự, tin tưởng ta, chúng ta hai cái sẽ chết thảm hại hơn. Tam nương nghe được nhị tỷ nói như vậy, vội nói, nhị tỷ vậy ngươi nhưng nhất định phải ngăn lại đại tỷ a, liền đại tỷ cái kia bạo tính tình, ta ngấm lại đều sợ hãi. Nhị tỷ tức giận nói, ta muội, vừa rồi ở trên phố không phải còn nói muốn che ở ta phía trước sao, hiện tại liền thay đổi. Ha ha, nhị tỷ ngươi cũng không nhìn xem hai ta khác nhau, ngươi nếu như bị đại tỷ tấu một đốn, nhiều lắm quá 2 ngày thì tốt rồi, ta nhưng không giống nhau a, ta nếu như bị tấu. Phòng trường phải nằm 10 ngày nửa tháng. Tam nương ngượng ngùng nói. Nói bậy gì đó đâu, đại tỷ khi nào hạ quá nặng tay, bất quá là chụp ngươi hai hạ mà thôi, yên tâm nhị tỷ che ở ngươi phía trước. Nhị tỷ rất có nghĩa khi nói. Các ngươi hai cái ai cũng chạy không được, hừ, tất nhiên còn tại đây thương lượng đi lên. Nghe nói nơi này đại nương thật sự là nghe không nổi nữa, vì thế từ cục đá mặt sau đi ra. Nhìn đến đại tỷ như vậy tam nương liền biết xong rồi. Tránh không khỏi đi, toại nịnh nọt hướng về phía đại tỷ cười nói, đại tỷ, xem chúng ta mua ngưu, thật tốt ngưu. Đại nương nhìn nhìn bọn muội muội bên người ngưu hỏi, các ngươi từ đâu ra tiền mua ngưu, hơn nữa vì cái gì mua nhiều như vậy? Nghe được đại tỷ hỏi ngưu tới, ba năm nương đắc ý nói, đại tỷ sự tình là cái dạng này, ta hôm nay nắm chặt điểm tiền sau đó. Đại nương nghe được kiếm lời vội đánh gãy tam nương nói, hảo, im tiếng trở về lại nói tuy rằng đại đa số người đều ngủ hạ, khá vậy không thể không phòng. Nhị muội đem ngưu cho ta, ta tới rát, tam nương còn không xuống dưới, làm ngươi nhị tỷ ngồi trên đi nghỉ đi, về nhà còn có một đoạn đường, nhị muội ngươi trước ngồi ở ngưu trên người nghỉ ngơi một chút, trở về lại cùng các ngươi hai tính sổ. Tam nương nghe đại tỷ nói như vậy liền biết tạm thời an toàn, tưởng hạ ngưu lại phát hiện ngưu rất cao hơn nữa nhích tới nhích lui, nga, nhị tỷ ta không thể đi xuống, đỡ ta một chút. Đại nương nhìn đến chính mình muội muội buồn buồn bộ dáng, ra vẻ tức giận nói phiền toái đã chết, ngươi liền ngưu đều hạ không tới còn muốn làm gì, còn không rối tay ta đem ngươi lộng xuống dưới, ngươi nhị tỷ mệt mỏi một ngày, cũng không nhìn xem hiện tại giờ nào, ta không phải cho các ngươi trời tối trước cần thiết về đến nhà sao, thật là. Rối tay đem tam nương đỡ hạ ngưu bối, rối tay muốn đem nhị nương đỡ lên bối. Nhị nương thấy đại tỷ muốn đỡ chính mình kỵ ngưu về nhà, xem ra xem lộ nói, đại tỷ không cần, liền mau về đến nhà. Về đến nhà nghỉ ngơi cũng là giống nhau. Mau lên đây đi, ngươi cho rằng về nhà các ngươi có thể hảo quá sao? Á đại tỷ việc này không phải đi qua sao? Ai nói quá khứ, trở về các ngươi sẽ biết lộng tới hiện tại trong nhà một người cũng chưa ngủ chờ các ngươi chính mình ngẫm lại đi. Ân đại tỷ ta biết sai rồi chúng ta mau trở về đi thôi, mẫu phụ nên lo lắng gần chết. Cả nhà liền ngươi nhất không tư cách nói những lời này, luôn gây họa. Nghe được đại tỷ nói như vậy tam nương ngượng ngùng nhắm lại miệng, nhìn đến nhị nương ngồi xong, đại nương lôi kéo dây cương, nắm ngưu làm tam nương theo sau lưng mình. Chuẩn bị về nhà. Tống Trần Thị ở cửa nhà chờ, rất xa thấy ba bóng người vội hỏi nói, có phải hay không nhị nương, tam nương đã trở lại. Ân mẫu phụ, chúng ta đã trở lại. Tống Trần Thị nghe được bọn nhỏ đáp lời, nhìn đến bọn nhỏ bình an gánh chịu một ngày tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Vội vàng chạy đến hai đứa nhỏ trước mặt, ôm chặt lấy, nhị nương, tam nương các ngươi rốt cuộc đã trở lại, mẫu phụ lo lắng gần chết, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, mẫu phụ cũng không sống. Mẫu phụ ngươi nói cái gì đâu, ngươi ai nhất định sống lâu trăm tuổi, chúng ta hôm nay về trễ chủ yếu là bởi vì ta hôm nay kiếm lời điểm tiền, liền nghĩ đến mấy năm trước trong nhà bởi vì cho ta đọc sách đem trong nhà duy nhất một đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, bán. Vừa lúc hai ngày này lại là thu hoạch vụ thu, ta muốn là có đồng ưu, ngươi cùng mẫu thân cũng không cần như vậy mệt mỏi. Vừa lúc ta hôm nay kiếm lời điểm tiền liền tưởng cấp trong nhà mua đồng ưu, cho nên ta mới cùng nhị tỷ đi chợ. Mua ưu đi lúc này mới về trễ, mẫu phụ thực xin lỗi ta hôm nay về trễ, ta biết sai rồi ngươi cùng đại tỷ nói thả bỏ qua cho ta lúc này đây, ta lần sau không dám. Tống mẫu nghe được tam nương nói cảm động nước mắt lưng tròng. Chính mình hài tử chính là hảo, đại nương làm gì giáo huấn muội muội sao, vội nói, ta xem ai dám, con ta như vậy hiếu thuận, tránh tiền cũng trước hết nghĩ đến mẫu phụ, ta xem ai dám khi dễ ngươi, tam nương đừng sợ có mẫu phụ ở, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nhà ta tam nương. Ra, giải quyết, quá quan, nhìn đến mẫu phụ đứng ở chính mình bên này tam nương liền biết chính mình mông là bảo vệ, vội vàng hướng về phía nhị tỷ chớp chớp mắt. Nhìn đến nhị tỷ hướng chính mình giơ ngón tay cái lên, miệng giật giật, đại khái là, ngươi ngưu, thật có thể biên này năm chữ, chính mình đắc ý hướng về phía nhị tỷ sáng lên ta trắng tinh hằn răng, nhị tỷ rốt cuộc biết chính mình lợi hại.